Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 49 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Quan trực tiếp đi đến trước mặt Chấp Kiếm Giả, nhìn thấy Diệp Quan đi tới. Chấp Kiếm Giả lập tức rút trường kiếm ra chỉ hắn. Ngươi lại bước tới, ta liền đâm chết ngươi. Diệp Quan đi đến trước mặt Chấp Kiếm Giả. Nàng nhìn Chấp Kiếm Giả nổi giận trước mặt, nói khẽ. Ta cũng không phải là cố ý khinh bạc ngươi. Chẳng qua là, vào lúc nhìn thấy ngươi, ta vui vẻ vô cùng, liền muốn thân thiết với ngươi. Cũng không biết đây là thế nào. Có thể là ngươi quá đẹp, cũng có thể là ta rất ưa thích ngươi. Nghe được Diệp Quan, Từ Nhu ở một bên lập tức trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vào giờ khắc này, trong lòng nàng dâng lên một chút bất an. Mẹ nó, cậu nam nhân này đã học được cách nói lời yêu thương, như vậy còn chịu nổi sao? Nghe được Diệp Quan, sắc mặt giận dữ trên mặt Chấp Kiếm Giả lập tức biến mất hơn phân nửa. Nhìn Diệp Quan có chút khẩn trương thấp thỏm trước mặt, trong nội tâm nàng mềm nhũn. Thanh kiếm còn lâu mới giơ lên cũng từ từ rơi xuống. Nói khẽ, ngươi lần sau chớ có khinh bạc như vậy. Nghe được Chấp Kiếm Giả, biểu lộ của Từ Nhu lập tức cứng đờ. Nàng mở to hai mắt nhìn Chấp Kiếm Giả, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là Từ Kính chính mình nhận biết kia sao? Vẫn còn là Từ Kính kia sao? Xong, Từ Nhu biết, nữ tử không có đầu óc này đã luân hãm, bị hôn, thế mà cũng không tức giận. Triệt để xong. Không được, không thể để cho Từ Kính càng lún càng sâu. Nghĩ đến đây, Từ Nhu vội vàng nói, Từ Kính, cậu nam nhân này rất xấu. Ta cho ngươi biết, hắn đây là đang dục cầm cố túng. Ta đi theo hắn lâu như vậy, rất rõ ràng đối với tính cách của hắn. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, thật sự. Chấp Kiếm Giả nhìn thoáng qua Từ Nhu. Hắn có khuyết điểm gì? Từ Nhu vốn muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại phát hiện ra không biết nên nói cái gì. Khuyết điểm. Diệp Quan có khuyết điểm gì? Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là nói không ra, bình tĩnh mà xem xét. Đi theo Diệp Quan lâu như vậy, Diệp Quan mặc kệ là làm người hay là làm việc, cũng vẫn là rất có khả năng. Mặc dù là một cường tam đại, nhưng tự thân lại không có nửa điểm kiêu căng. Hơn nữa, còn hết sức nỗ lực, thuộc về một dòng nước trong bên trong rất nhiều nhị đại. Phương diện nhân phẩm, xác thực không tìm ra mao bệnh. Đương nhiên, vào giờ phút này không có mao bệnh, nàng cũng phải tìm ra mao bệnh. Nàng nói, hắn hết sức hoa tâm, trêu chọc rất nhiều nữ nhân. Dùng lời của đại tỷ mà nói, chính là nam nhân ấm áp, là nam nhân có thể mang lại cảm giác ấm áp cho tất cả nữ nhân. Chấp Kiếm Giả quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ, ngươi nói là bát oản sao? Bát oản. Nghe được Diệp Quan, Từ Nhu lập tức sửng sốt, thầm nghĩ không ổn. Mà Chấp Kiếm Giả thì nhíu lông mày lại. Diệp Quan nói khẽ, Từ Nhu cô nương, người khác thích ta, đó là chuyện của người khác. Ta cũng không có khả năng ngăn cản. Chẳng qua, ta phải thừa nhận, đối với bát oản, ta là thật tâm ưa thích, tựa như là ưa thích Từ Kính vậy. Đương nhiên, ta không ngờ rằng mọi chuyện đều do Từ Nhu cô nương ngươi sắp đặt. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Từ Nhu cô nương hữu tâm tính vô tâm, dùng tình thiết lập ván cục. Ta đánh không lại ngươi, ta nhận thua. Nghe được Diệp Quan, Chấp Kiếm Giả quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Từ Nhu, mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngươi thật hèn hạ, Từ Nhu. Từ Nhu còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt nàng. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói, Từ Nhu cô nương, ngươi ngày từ lúc đầu liền đi theo ta trên đường đi. Ngươi thường xuyên chỉ bảo ta, trợ giúp ta tăng lên. Trong khoảng thời gian đó càng là nhiều lần xuất thủ cứu giúp. Trong lòng ta, ta một mực là vô cùng kính trọng ngươi. Xem ngươi như là đạo sư của mình. Cho dù cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng nói xấu ngươi một lời nào. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Ngươi cần gì phải nói xấu ta ở trước mặt Từ Kính? Từ Nhu nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Ta biết, ngươi là vì trợ giúp đại tỷ của ngươi, cho nên thiết kế nhằm vào ta. Nhưng Từ Nhu cô nương, Diệp Quan ta là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi lúc trước đối đãi với ta tốt như vậy. Ngươi nếu như có khó khăn, ngươi chỉ cần nói một tiếng. Diệp Quan ta sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Ta biết, vũ trụ kiếp hết sức khiến cho người ta đau đầu. Nhưng nếu thật sự có quan hệ đến an nguy toàn vũ trụ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, dùng sự kính trọng của ta đối với ngươi. Ta khẳng định sẽ gọi cô ta cùng với ông nội của ta, còn có cha ta và đại bá đến, để bọn họ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Kỳ thật, chỉ cần ngươi nói một câu, Diệp Quan ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi, bởi vì ta thật sự vô cùng kính trọng ngươi, xem như là thân nhân của mình. Từ Nhu nhìn Diệp Quan trước mặt, hai tay trong bất chi bất giác chậm rãi nắm chặt lại, phương tâm có chút run. Nàng là thật sự không nghĩ tới, địa vị của nàng ở trong lòng nam tử trước mắt lại là nặng như vậy. Nghe Diệp Quan nói xong, chấp kiếm giả ở một bên nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt tràn đầy phức tạp. Nam nhân này, quá đáng thương. Từ Nhu thật sự là quá xấu rồi. Chấp kiếm giả quay đầu trừng mắt liếc Từ Nhu. Mà Từ Nhu thì là yên lặng không nói. Nàng muốn phản bác, nhưng lại không có lời nào để nói, bởi vì nàng biết, nam nhân trước mắt này không có nói láo. Đối phương câu câu phát ra từ phế phủ. Thiếu niên này mặc dù thỉnh thoảng sẽ nói nhiều một thoáng, nhưng sẽ không chơi loại lừa gạt bất nhập lưu này. Nhưng vào giờ phút này, nàng cũng là hy vọng thiếu niên trước mắt này đang chơi tâm cơ cùng với nàng. Diệp Quan sau khi nói xong, không quan tâm đến Từ Nhu, hắn đi thẳng tới trước mặt chấp kiếm giả, kéo tay chấp kiếm giả, khẽ cười nói: "Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi nếu như làm vương chân vũ trụ, ta làm vương quan huyền vũ trụ, kể từ đó, ngươi sinh con cho ta, để cho nó trở thành vương chân vũ trụ. Đó không phải là..." Ách! Chấp kiếm giả đột nhiên phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, gắt gao bóp lấy lòng bàn tay của hắn. Trên khuôn mặt băng lãnh mang theo vẻ tức giận cùng với một tia thẹn thùng. Ngươi muốn chết à? Đang êm đẹp, làm sao lại nói chuyện không đâu này? Lại nói lời như vậy nữa, ta liền đâm chết ngươi. Đừng cười, ta không phải đang nói đùa với ngươi, ta nghiêm túc. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Nhìn chấp kiếm giả nổi giận trước mắt, Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Mặc kệ về sau như thế nào, ngược lại, ta hôm nay liền muốn nói cho ngươi tâm ý của ta, mặc kệ ngươi có thích ta hay không. Ngược lại, ta thích ngươi." Dứt lời, hắn quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, ánh mắt của chấp kiếm giả đột nhiên trở nên có chút si ngốc. Sau một hồi, trên mặt chấp kiếm giả nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Quan dám nói ra tâm ý của hắn đối với nàng, trong nội tâm nàng vẫn là vui vẻ. Nàng không thích nhất chính là người khúm núm. Nên yêu liền yêu, nên hận thì làm người, liền nên trực tiếp một chút. Từ Nhu đột nhiên nói: "Ngươi cùng với hắn là tại Vĩnh Sinh bí cảnh sao?" Chấp kiếm giả thu hồi suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Nhu: "Có quan hệ với ngươi sao?" Từ Nhu nhìn về phía chấp kiếm giả, chân thành nói: "Từ Kính, ta biết ngươi không quen nhìn hành vi của ta cùng với Từ Thụ. Thế nhưng, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi, một chữ tình, đã thương người nhất, ngươi coi như ưa thích hắn, cũng đừng có gấp, đợi về sau." Từ Kính lại là lắc đầu, trực tiếp cắt ngang Từ Nhu: "Từ Nhu, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, nhưng ta cảm thấy, làm người liền nên sống tiêu sái một chút, nên yêu liền yêu, nên hận thì hận. Cho dù có một ngày ta và hắn thật sử dụng bạo lực, ta cũng cảm thấy không có gì cả." Từ Nhu nhìn chằm chằm Từ Kính: "Ngươi cũng yêu hắn?" Từ Kính bình tĩnh nói: "Không, ta rất chán ghét hắn." Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Từ Nhu sau khi yên lặng một lúc lâu, thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Ở một bên khác, bên trong một mảnh tinh không, Bác Thiên Đạo nhìn sâu trong tinh không phía xa, yên lặng không nói. Ở bên cạnh gã là Bác Thiên Liệt. Hiện tại toàn bộ Bác Thiên tộc chỉ còn hai cường giả bọn hắn. Bác Thiên Liệt lộ ra ánh mắt phức tạp. Không ngờ tới quan huyền vũ trụ này còn có nhiều cường giả bí ẩn như vậy. Bác Thiên Đạo khẽ gật đầu, thấp giọng thở dài: Bác Thiên Liệt cũng là thấp giọng thở dài, trong nội tâm vô cùng phức tạp. Lão biết, thù này của bác thiên tộc đừng hòng báo. Quan huyền vũ trụ này, không thể trêu vào. Bác thiên đạo đột nhiên nói khẽ. Chủ nhân đại đạo bút tan biến. Vô số phong ấn bắt đầu chậm rãi tan biến. Đặc biệt là những biên giới phong ấn kia. Nói đến đây, gã khẽ lắc đầu. Để cho tộc nhân đi lại địa phương xa một chút đi. Bác Thiên Liệt trầm giọng nói. Tộc trưởng là cảm thấy thế đạo này sắp loạn rồi. Bác Thiên Đạo bình tĩnh nói. Đã loạn. Nói xong, gã ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nói khẽ. Lần này sau khi trùng sinh, chính mình làm sao cảm thấy còn rất yếu. Tại vĩnh sinh giới. Sau khi đám người tĩnh thần lui về vĩnh sinh giới, đều là sợ hãi không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới cường giả quan huyền vũ trụ này vậy mà khủng bố như thế. Lần này suýt nữa liền toàn quân bị diệt. Vẻ mặt của tĩnh thần cầm đầu càng là vô cùng âm trầm. Lần này là do y dẫn đội, vốn là muốn diệt hết một đám cường giả quan huyền vũ trụ, sau đó tiếp quản quan huyền vũ trụ, dùng nơi này mưu đồ chân vũ trụ. Mà y không có nghĩ tới là những cường giả quan huyền vũ trụ này thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đặc biệt là nữ tử váy trắng kia cầm trong tay một thanh kiếm đặc thù, trực tiếp chém giết một vị vũ trụ thần linh, mạnh có chút vượt chỉ tiêu. Lúc này, lão giả đạo bào chiêm sư kia xuất hiện ở bên cạnh tĩnh thần. Lão trầm giọng nói, 1000 đại thuật sư của chúng ta đi quan huyền vũ trụ, chỉ trở về một nửa. Tĩnh thần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, y quay đầu nhìn về phía chiêm sư. Một nửa. Chiêm sư gật đầu, vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi. Tĩnh thần sau khi yên lặng một lúc lâu, đế chủ ở nơi nào? Y biết, quan huyền vũ trụ này đã không phải y hiện tại có thể đối phó. Chỉ có thể để đế chủ tự thân xuất mã. Chiêm sư trầm giọng nói. Vừa nhận được tin tức, đế chủ đã đi tới thần khư chi địa. Tĩnh thần híp hai mắt lại. Nói chuyện của phía quan huyền vũ trụ cho đế chủ biết. Tại quan huyền vũ trụ, Diệp Quan sau khi trở lại quan huyền vũ trụ, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Trước đó sau khi trở thành đại đế, hắn chiến một trận với vị chiến đế kia, khiến cho hắn cảm ngộ rất sâu. Đặc biệt là chiến ý cùng với kiếm ý dung hợp, khiến cho hắn phát hiện ra một cái phương hướng mới. Kiếm ý là có thể hóa nhiều mặt. Diệp Quan quyết định dung hợp kiếp lôi kiếm ý của chính mình cùng với võ thần chi ý và chiến ý này, phát huy ba loại lực lượng ý đến lớn nhất. Ở bên trong tinh không tu luyện tràng, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, ba loại ý phóng lên tận trời, sau đó hội tụ ở một chỗ trên không. Oanh! Ba loại ý vừa hội tụ, thời không bốn phía tu luyện tràng chính là trực tiếp sôi trào lên, uy lực tăng gấp bội. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một nụ cười, chẳng qua rất nhanh, sắc mặt của hắn trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện ra có chút cố hết sức. Ba loại lực lượng ý tiêu hao thực sự quá lớn. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, ba đạo ý trên đỉnh đầu kia đột nhiên hóa thành một thanh kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Kiếm dài 3 thước, do ba loại ý ngưng tụ mà thành. Trong thân kiếm lập lòe vô số lôi điện, tựa như vũ trụ mênh mông. Kiếm ý hoàn toàn mới. Nhìn kiếm ý trong tay, khóe miệng của Diệp Quan nổi lên một nụ cười, tiện tay vung lên. Xùy, tu luyện tràng giữa sân trực tiếp bị xé nứt ra, bốn phía ánh chớp lấp lánh. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiếm ý trong tay chậm rãi tiêu tán. Ba loại ý sau khi dung hợp, uy lực xác thực đạt được tăng lên to lớn. Thế nhưng, hắn biết rõ, thực lực của hắn bây giờ, ở dưới tình huống không dùng ngoại vật, hẳn là không sai biệt lắm cùng với một vị tuế nguyệt đại đế. Cũng có thể đánh với vận mệnh đại đế hơi yếu. Nhưng loại vận mệnh đại đế cấp bậc giống như chiến đế thì vẫn là đánh không lại. Cảnh giới, thực lực, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, còn cần càng thêm nỗ lực mới được. Mặc dù đối thủ không ngừng càng ngày càng mạnh, nhưng hắn cũng không có phàn nàn. Bởi vì phàn nàn không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, kẻ địch mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng thành viên tổ chức cha già lưu cho hắn cũng không yếu. Yếu chính là tại cá nhân hắn hiện. Bởi vậy, hắn muốn làm chính là nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ cần đạt tới đại đế cảnh, hắn liền có lòng tin có thể quét ngang hết thảy đại đế. Lúc này, Một nữ tử từ chậm rãi đi tới từ một bên. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, người tới chính là Mạc Niệm Niệm. Diệp Quan vội vàng hơi hơi thi lễ, Mạc Di. Mạc Niệm Niệm đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, đột phá rồi. Diệp Quan lắc đầu, cảnh giới còn chưa có, chẳng qua phương diện kiếm ý có tăng lên rất nhiều. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Mạc Di có ý nghĩ gì? Mạc Niệm Niệm mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra có mấy cái ý nghĩ, ta sẽ nói cho ngươi, nếu cảm thấy không ổn, chúng ta lại thương lượng. Diệp Quan gật đầu, được. Mạc Niệm Niệm hỏi, ngươi cùng với vị chấp kiếm giả cô nương kia là như thế nào? Diệp Quan hơi ngẩn ra, không rõ Mạc Di vì sao đột nhiên hỏi chuyện này. Mạc Niệm Niệm cười nói, nói một chút xem. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng đã từng mấy lần xuất thủ cứu ta, chúng ta. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Mạc Niệm Niệm tự nhiên hiểu rõ, nàng cười cười, sau đó nói, nếu nàng có tình cảm với ngươi, như vậy, sự tình ở giữa Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ, chúng ta liền tạm thời gác lại một thoáng, trước tiên giải quyết Vĩnh Sinh Văn Minh đi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan, hiện tại có hai con đường có thể giải quyết Vĩnh Sinh Văn Minh, tùy ngươi chọn. Diệp Quan liền vội hỏi, hai con đường nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, con đường thứ nhất, dùng thực lực hiện có của Quan Huyền vũ trụ đấu trí đấu dũng cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh. Dĩ nhiên chuyện này hơi khó một chút, bởi vì từ trước mắt mà nói, nếu như đơn đả độc đấu, tứ kiếm cùng với vị chân thần kia còn có chủ nhân đại đạo bút không ra, hẳn là không ai có thể đánh thắng được vị Vĩnh Sinh đại đế kia. Diệp Quan yên lặng. Ngày đó chấp kiếm giả liền từng giao thủ với Vĩnh Sinh đại đế, lúc ấy chấp kiếm giả bị áp chế hoàn toàn, mà lúc kia Vĩnh Sinh đại đế chỉ có không đến ba thành thực lực thời kỳ đỉnh phong. Mạc Niệm Niệm lại nói, biết con đường thứ hai không? Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, để cô váy trắng ra tay. Mạc Niệm Niệm hơi nhấc khóe miệng lên, tên tiểu tử nhà ngươi rất thông minh. Diệp Quan im lặng không nói. Mạc Niệm Niệm cười nói, để cô váy trắng của ngươi ra tay, Vĩnh Sinh đại đế này tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà sẽ có một vấn đề, đó chính là mỗi một lần nàng ra tay đều sẽ gieo xuống một vị thần ở trong lòng ngươi. Hơn nữa, đạo tâm vô địch kiếm đạo của ngươi cũng sẽ sụp đổ ở trong khoảnh khắc. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại, xác thực, chính mình đi là vô địch kiếm đạo. Gặp địch liền gọi cô, đây là vô địch kiếm đạo gì? Vô địch cô còn tạm được. Mạc Niệm Niệm lại nói, hơn nữa, còn có một vấn đề, đó chính là, nếu vào một ngày nàng không còn nữa, khi đó, ngươi gặp phải khó khăn to lớn, lại nên như thế nào? Diệp Quan khẽ gật đầu. Mạc Di, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Mạc Niệm Niệm cười nói, kỳ thật, chúng ta cũng không hy vọng ngươi trở thành một Kháo Sơn Vương mới. Bằng không, chúng ta đều không cần tới nơi này giúp ngươi. Ngươi gặp chuyện kêu một tiếng cô, hết thảy phiền toái cũng đều được giải quyết. Diệp Quan gật đầu, ta muốn dựa vào chính mình. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, kỳ thật, chúng ta ở nơi này giúp ngươi đối kháng chân vũ trụ cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh, không chỉ có là đang giúp ngươi, mà cũng là đang giúp chính chúng ta. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười nói, chúng ta cũng muốn đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, phá đi thần trong lòng, đi đến một cái cấp độ khác. Diệp Quan hỏi, phá thần? Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, kỳ thật, phá thần không phải là một cảnh giới, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể coi nó là một loại cảnh giới, mà trong mắt của ta, phá thần chính là phá sợ hãi trong lòng, phá loại tuyệt vọng kia, phá loại khả năng chính ngươi cho rằng không có kia. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Liền như lúc này, đối thủ của chúng ta là Vĩnh Sinh Đại Đế. Từ trước mắt mà nói, đối với chúng ta mà nói, Vĩnh Sinh Đại Đế này là một đối thủ phi thường cường đại. Mà ngươi nếu như để cho cô đi ra, cô ngươi dùng một kiếm miểu sát gã, khi đó, chúng ta sẽ sụp đổ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Mạc Di, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ dựa vào chính mình. Kỳ thật hắn hiểu được, Hiện tại Mạc Di nói với hắn những cái này, chính là đang nói cho hắn biết lợi và hại. Nàng nói hết sức uyển chuyển, không chỉ như thế, còn mang cả nàng ra làm ví dụ. Chính là sợ hắn suy nghĩ nhiều, tổn thương tự tôn. Nghe được Diệp Quan, Mạc Niệm Niệm biết hắn đã hiểu ý đồ của nàng, ngay lập tức lắc đầu cười một tiếng. Tên tiểu tử ngươi, chỉ số thông minh không thua cha ngươi chút nào. Diệp Quan chân thành nói, nếu như cho ta thời gian, ta có thể đánh bại Vĩnh Sinh Đại Đế, ta cảm thấy ta có thể làm được, thật sự. Mạc Niệm Niệm gật đầu, ta tin tưởng ngươi, chẳng qua, hiện tại chúng ta liền cần tranh thủ thời gian cho ngươi. Diệp Quan vội vàng nói, hết thảy nghe Mạc Di. Mạc Niệm Niệm hơi nhấc khóe miệng lên, vậy chúng ta liền thiết kế vài cái cục, âm Vĩnh Sinh Đại Đế một chút. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Ám U đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Ám U làm một lễ thật sâu, sau đó thấp giọng nói vài câu. Nghe được Ám U, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến rồi. Mạc Niệm Niệm cũng cau chặt mày. Từ Nhu đi tới Vĩnh Sinh giới, vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm. Hắn biết, nữ nhân này tiến đến Vĩnh Sinh giới, đó tất nhiên là muốn kiếm chuyện. Nữ nhân này tất có âm mưu. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, trước tiên mặc kệ nữ tử kia. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười nói, việc cấp bách, chúng ta cần làm hai chuyện. Diệp Quan liền vội hỏi, Mạc Di có kế hoạch gì? Mạc Niệm Niệm nói, theo chúng ta biết, Vĩnh Sinh Đại Đế hiện tại đang ở Thần Khư Chi Địa. Gã ở bên kia cứu một số cường giả thời đại thần đạo văn minh bị chủ nhân đại đạo bút phong ấn. Dĩ nhiên, để báo đáp lại, những cường giả kia một khi thoát ra, tự nhiên là sẽ làm việc cho gã. Giống như vị vũ trụ thần linh thần Y Tẫn trước đó kia, đối phương chính là được Vĩnh Sinh Đại Đế cứu ra. Mà điều kiện chính là hiệu lực cho Vĩnh Sinh văn minh. Diệp Quan liền nói ngay, gã có thể cứu, chúng ta vì sao không thể cứu? Hơn nữa, ta có đạo ấn, ta nếu như muốn cứu, thế nhưng là càng dễ hơn so với gã. Nghe được Diệp Quan, Mạc Niệm Niệm cười nói, thông minh, không thể không nói. Đối với tiểu gia hỏa này, nàng cũng là càng nhìn càng thuận mắt, trí tuệ này đã kế thừa hoàn mỹ của cha mẹ. Diệp Quan lại nói, bước thứ hai chính là tăng lên thực lực của ta. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, kiếm đạo cảnh giới của ngươi bây giờ có khả năng, thế nhưng cảnh giới tự thân cùng với thân thể của ngươi còn chưa đủ mạnh, bởi vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp để thăng cảnh giới của ngươi cùng với nhục thể của ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, đi Thần Khư Chi Địa. Diệp Quan gật đầu, được. Hai người liền muốn lên đường, nhưng lúc này Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chờ một chút, lại mang theo hai tiểu gia hỏa đi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, bóp nát một khối truyền âm phù. Ngay vào lúc Diệp Quan tò mò, cách đó không xa, thời không đột nhiên sụp đổ. Một vị tiểu nữ hài đi ra, chính là Nhị Nha. Trên bờ vai Nhị Nha là Tiểu Bạch. Thấy hai tiểu gia hỏa này, Diệp Quan sửng sốt. Mạc Niệm Niệm cười nói, mang theo các nàng có thể giúp được rất nhiều việc. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Về sau đi chơi, nhớ phải gọi chúng ta, biết chưa? Tiểu Bạch cũng là liền vội vàng gật đầu, dùng chảo nhỏ chỉ mình cùng với Nhị Nha. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Được. Mạc Niệm Niệm cười nói, chúng ta đi. Thanh âm rơi xuống, ba người mang theo Tiểu Bạch trực tiếp tan biến trong tinh không. Về phần Quan Huyền vũ trụ, hắn tự nhiên là không cần quan tâm. Văn có đám người Nạp Lan Già cùng với Lý Bán Chi. Võ có bọn người An Tiền Bối. Kỳ thật, hắn chính là yếu nhất trong gia tộc. Điều đáng nói chính là, tỷ tỷ Diệp An giống như là đi lịch luyện. Về phần đi nơi nào, hắn cũng không biết. Chỉ biết là đi đầu quân vị thân thích nào đó. Chuyện này khiến cho Diệp Quan rất là tò mò. Mình còn có thân thích ngưu bức tại Vĩnh Sinh giới. Từ Nhu ngồi ở trước mặt Tĩnh Thần cách đó không xa. Vĩnh Sinh Đại Đế không có ở đây. Vĩnh Sinh giới này trước mắt vẫn là Tĩnh Thần làm chủ. Chiêm Sư cũng ở đây. Chiêm Sư cùng với Tĩnh Thần nhìn Từ Nhu, không nói gì. Đối với chân vũ trụ, bọn hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào. Từ trước mắt mà nói, thực lực tổng hợp của chân vũ trụ còn ở phía trên Quan Huyền vũ trụ. Từ Nhu nhìn hai người, cười nói. Nghe nói Vĩnh Sinh Văn Minh lần này tiến công Quan Huyền Vũ Trụ thất bại rồi. Nghe được Tử Nhu, sắc mặt của hai người liền lạnh xuống trong nháy mắt. Tĩnh Thần phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Tử Nhu cô nương là tới nói lời châm chọc sao? Tử Nhu cười cười, nói. Ta còn không có nhàm chán như vậy. Ta lần này đến là muốn hợp tác cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh. Hợp tác? Nghe được Tử Nhu, hai người đều là nhíu lông mày lại. Tử Nhu liếc mắt nhìn hai người, cười nói. Hai vị đi ra lâu như vậy, cũng đã điều tra qua chân vũ trụ chúng ta cùng với Quan Huyền vũ trụ kia. Chân vũ trụ chúng ta cùng với Quan Huyền vũ trụ cũng có thể nói là thù truyền kiếp, giao đấu hơn ngàn vạn năm. Mà bây giờ, Quan Huyền vũ trụ chính là kẻ địch của Vĩnh Sinh Văn Minh. Tục ngữ có nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng hợp tác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tĩnh Thần cùng với Chiêm Sư liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn xác thực đã điều tra qua chân vũ trụ cùng với Quan Huyền vũ trụ. Hai cái vũ trụ này đúng là thù truyền kiếp. Gần đây không lâu hai bên còn đánh ngươi chết ta sống. Tĩnh Thần trầm giọng nói. Từ Nhu cô nương cảm thấy nên hợp tác thế nào? Bây giờ Vĩnh Sinh Văn Minh bị trọng thương. Nếu như có thể hợp tác cùng với chân vũ trụ, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Từ Nhu chân thành nói. Quan Huyền vũ trụ mạnh nhất thật ra là vị nữ tử váy trắng ở hệ Ngân Hà kia. Cũng chính là người từng miểu sát vận mệnh đại đế tại loạn tinh giới trước đó kia. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Các ngươi đã điều tra nàng chưa? Tĩnh Thần gật đầu, vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Đã điều tra qua, chẳng qua thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không thể biết. Thế nhưng, ta đã phái người đi tới hệ Ngân Hà. Qua không bao lâu, hẳn là sẽ có tin tức truyền về. Từ Nhu chân thành nói. Người này là cường giả mạnh nhất Quan Huyền vũ trụ. Tĩnh Thần nhìn về phía Từ Nhu, kinh ngạc. Mạnh nhất? Từ Nhu gật đầu. Đúng vậy, phi thường mạnh. Hơn nữa, nàng cũng là một vị vũ trụ thần linh, thuộc về một cái thời đại cực kỳ xa xôi. Vũ trụ thần linh. Tĩnh Thần lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Khó trách người này mạnh như thế. Không ngờ tới Quan Huyền vũ trụ này mà cũng có một vị vũ trụ thần linh. Từ Nhu đột nhiên nói. Dạng này thì như thế nào? Nữ tử váy trắng này giao cho chân vũ trụ chúng ta đối phó. Các ngươi đi đối phó với Quan Huyền vũ trụ. Tĩnh Thần cùng với Chiêm Sư đều là sững sờ. Từ Nhu chân thành nói. Thực lực của người này quá mạnh. Ít nhất phải phái hơn 10 vị vận mệnh đại đế cùng với hơn 10 vị tuế nguyệt đại đế đánh hội đồng mới có thể chém giết nàng. Bây giờ, Vĩnh Sinh Văn Minh rơi vào loại tình huống này. Cho nên người mạnh nhất vẫn là để chân vũ trụ chúng ta tới đánh đi. Nghe được Tử Nhu, Tĩnh Thần chợt cảm thấy có bẫy. Ngay lập tức vội vàng nói. Tử Nhu cô nương, người này cứ giao cho Vĩnh Sinh Văn Minh chúng ta. Quan Huyền vũ trụ giao cho chân vũ trụ. Người thấy thế nào? Nghe vậy, Tử Nhu lập tức nhíu lông mày lại. Chiêm Sư ở một bên cũng vội vàng nói. Đúng vậy, Tử Nhu cô nương. Vĩnh Sinh Văn Minh, chúng ta có khá nhiều cường giả tối đỉnh. Nhưng cường giả trung hạ tầng kém xa chân vũ trụ. Bởi vậy, chúng ta càng thích hợp đi đối phó nữ tử váy trắng kia. Tử Nhu yên lặng, vẻ mặt có một ít khó coi. Hai người nhìn Tử Nhu trước mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Chân vũ trụ này quả nhiên là cực xấu. Loại nói năng vô sỉ nhóm người mình đi đánh nhiều. Chân vũ trụ đánh ít này. Vậy mà cũng nói ra được. Từ Nhu đột nhiên trầm giọng nói. Hai vị. Thực lực của vị nữ tử váy trắng kia rất mạnh. Một ít cường giả căn bản không giết chết nàng. Cho nên, ta cảm thấy vẫn là giao cho chân vũ trụ chúng ta tốt hơn. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Tĩnh Thần trực tiếp cắt ngang Từ Nhu. Từ Nhu cô nương, thực lực của nữ nhân kia xác thực rất mạnh, nhưng Vĩnh Sinh Văn Minh chúng ta vẫn là còn có chút người tài ba. Ngươi yên tâm, chỉ cần chân vũ trụ các ngươi đồng ý, lão phu cam đoan với ngươi, Vĩnh Sinh Văn Minh chúng ta nhất định mang thủ cấp của nàng tới. Vẻ mặt của Từ Nhu có chút âm trầm, rõ ràng là không muốn từ bỏ, còn muốn nói điều gì. Mà lúc này Tĩnh Thần lại nói, Từ Nhu cô nương, ngươi một mực phản đối, chẳng lẽ là có âm mưu gì hay sao? Nghe được Tĩnh Thần, Từ Nhu lập tức có chút cả giận nói. Từ Nhu Ta Há là loại người này. Lần này ta đến đây, đó là đại biểu cho chân vũ trụ chúng ta tới. Chúng ta là vô cùng có thành ý. Ta làm sao lại có âm mưu gì? Ngươi có khả năng hoài nghi chân vũ trụ, nhưng không thể hoài nghi nhân phẩm của Từ Nhu ta. Tĩnh Thần cười lạnh không nói. Từ Nhu phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Thôi được, vậy liền để cho chân vũ trụ, chúng ta đi đối phó quan huyền vũ trụ. Vĩnh sinh giới các ngươi đi đối phó nữ tử váy trắng kia. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi. Thực lực của người này cực mạnh. Một ít người căn bản không làm gì được nàng. Bởi vậy, các ngươi nếu như muốn giết nàng, tốt nhất liền không cần lưu thủ. Xuất ra toàn bộ cường giả. Một kích mất mạng. Tĩnh Thần nhìn chằm chằm Từ Nhu. Đây là tự nhiên. Chẳng qua, Từ Nhu cô nương, ta có chút hiếu kỳ. Chân vũ trụ thật sự có nắm chắc đối phó với quan huyền vũ trụ. Chân vũ trụ khẽ cười nói. Thực lực của chân vũ trụ chúng ta rất yếu sao? Tĩnh Thần trầm giọng nói. Lão Phu không phải ý tứ này. Chẳng qua là quan huyền vũ trụ này có vài vị cường giả đỉnh cấp. Thực lực của các nàng quả thực có chút mạnh mẽ. Từ Nhu cười nói. Chuyện này liền không cần các hạ quan tâm. Lo lắng chân chính của chúng ta chính là nữ tử váy trắng kia. Người này có được một thanh thần kiếm. Chính là thanh thần kiếm vị kiếm tu váy trắng cầm ngày đó. Nói đến đây, nàng nhìn về phía hai người. Hai vị có biết đó là kiếm gì? Hai người lắc đầu. Từ Nhu trầm giọng nói. Kiếm này tên là hành đạo kiếm, là một thanh kiếm do chủ nhân đại đạo bút chế tạo. Tĩnh Thần kinh ngạc. Chủ nhân đại đạo bút chế tạo. Từ Nhu nghiêm mặt nói. Đúng vậy, bằng không. Ngươi cho rằng thanh kiếm kia có thể có uy lực lớn như vậy? Tĩnh Thần lại hỏi. Nói một cách khác, thực lực của nữ tử kia là ở phía dưới chủ nhân đại đạo bút. Từ Nhu cười nói. Các hạ, thực lực của nàng đương nhiên là ở phía dưới chủ nhân đại đạo bút. Thế gian này làm sao có thể có người còn lợi hại hơn so với chủ nhân đại đạo bút? Nghe vậy, Tĩnh Thần vuốt râu cười một tiếng. Cũng đúng. Từ Nhu lại nói. Mặc dù thực lực của nàng kém xa tít tắp chủ nhân đại đạo bút, nhưng cũng không thể khinh thường, đặc biệt là thanh kiếm kia. Người của các ngươi sau khi đi hệ ngân hà, thế nhưng nhất thiết phải cẩn thận, không thể chủ quan. Tĩnh Thần nhìn thoáng qua Từ Nhu, bình tĩnh nói. Từ Nhu cô nương yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ mang đầu của nữ tử váy trắng kia tới. Từ Nhu khẽ gật đầu. Nếu như thế, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cáo từ. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Tĩnh Thần đột nhiên hỏi. Lúc nào động thủ? Từ Nhu cười nói. Làm đại sự há có thể lề mà lề mề. Liền hiện tại. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một tấm bản đồ xuất hiện ở trước mặt hai người Tĩnh Thần. Trên bản đồ này đánh dấu từng tòa truyền tống trận thông hướng tinh vực hệ Ngân Hà. Đều là chân vũ trụ chúng ta thành lập. Kể từ hiện tại, liền miễn phí cung cấp cho Vĩnh Sinh Văn Minh. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến trong điện. Liền hiện tại, trong điện, Tĩnh Thần cùng với Chiêm Sư cau mày. Chiêm Sư trầm giọng nói, sẽ có lừa dối hay không? Tĩnh Thần nheo hai mắt lại, tự nhiên cũng có chút hoài nghi. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, chân vũ trụ đã bắt đầu điều binh quy mô lớn đi tới hư chân chiến trường. Bọn hắn ngay cả chư thần hoàng hôn vệ cùng với quân viễn chinh đều điều đi. Nghe vậy, Chiêm Sư cùng với Tĩnh Thần liếc mắt nhìn nhau. Tĩnh Thần nói, xem ra, chân vũ trụ là thật sự muốn hợp tác cùng với chúng ta. Chiêm Sư gật đầu. Chân vũ trụ này cùng với quan huyền vũ trụ có thù truyền kiếp. Bọn hắn muốn tiêu diệt quan huyền vũ trụ. Hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nếu như thế, nói xong, lão nhìn về phía Tĩnh Thần. Tĩnh Thần liền nói ngay. Người đâu? Triệu tập hết thảy cường giả. Đi tới hệ Ngân Hà, tru diệt nữ tử váy trắng. Triệu tập hết thảy cường giả. Nghe được Tĩnh Thần, vẻ mặt của Chiêm Sư một bên lập tức biến đổi. Trong lòng chấn kinh, toàn bộ cường giả. Tĩnh Thần đứng dậy, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó chúng ta đối chiến với quan huyền vũ trụ liên tục thất bại. Vì sao? Bởi vì chúng ta chưa bao giờ chân chính coi trọng quan huyền vũ trụ. Loại sai này, chẳng lẽ còn phạm vào lần thứ hai sao? Ở một bên, Chiêm Sư yên lặng. Như Tĩnh Thần nói, ngay từ đầu Vĩnh Sinh Văn Minh xác thực đánh giá thấp Quan Huyền Vũ Trụ. Không đúng, là căn bản cũng không có để Quan Huyền Vũ Trụ vào mắt. Chuyện này mới dẫn đến Vĩnh Sinh Văn Minh lần này tổn thất nặng nề. Chẳng qua, Chiêm Sư cẩn thận lại vẫn cảm thấy có chút không ổn. Thế là lập tức nói, không bằng chờ đế chủ trở về mới quyết định. Tĩnh Thần bình tĩnh nói, lần này chúng ta nếu như không ra tay, ngươi phỏng đoán chân vũ trụ sẽ thấy thế nào? Bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng chúng ta nhát gan không dám đối địch với Quan Huyền Vũ Trụ. Một khi bọn hắn cho rằng như vậy, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ còn hợp tác cùng với chúng ta sao? Chiêm Sư cau mày. Tĩnh Thần tiếp tục nói, chân vũ trụ tiến đánh Quan Huyền Vũ Trụ liền dốc hết thảy khí phách như thế, mặc dù làm đối thủ, nhưng trong nội tâm của ta cũng là vẫn kính nể. Trái lại chúng ta, nếu như ngay cả nữ tử váy trắng cũng đều không giết được, vậy chẳng phải là muốn để cho chân vũ trụ cười đến rụng răng? Chiêm Sư im lặng không nói, không thể phản bác. Tĩnh Thần nhìn thoáng qua Chiêm Sư im lặng không nói, sau đó nói, ta biết chỗ lo lắng của ngươi, thực lực của nữ tử váy trắng kia tất nhiên là cực mạnh. Thế nhưng, cho dù nàng có thể lấy một địch 10, chẳng lẽ nàng có thể lấy một địch 100, lấy một địch 1000 sao? Chiêm Sư sau khi trầm tư một lúc lâu, khẽ gật đầu. Vì để phòng ngừa vạn nhất, cũng mang theo chiến đế. Tĩnh Thần cười nói, đây là tự nhiên. Chiêm Sư nói, đi. Nói xong, hai người tan biến ở tại chỗ. Tĩnh Thần là một người làm việc thực tế, nếu đã hạ quyết định. Như vậy chính là nói làm liền làm, rất nhanh. Hết thảy cường giả đỉnh cấp Vĩnh Sinh giới dốc toàn bộ lực lượng, đi thẳng đến hệ Ngân Hà. Đương nhiên, Tĩnh Thần cũng là lưu lại một cái tâm nhãn, y sợ chân vũ trụ chơi mánh khóe. Bởi vậy, một mực phái người giám thị chân vũ trụ, mà khi biết chân vũ trụ liên tục không ngừng điều động cường giả về hướng hư chân chiến trường, đồng thời còn thúc giục đủ loại đại trận tiến công, y mới hoàn toàn yên lòng. Tại chân vũ trụ, cửa vào hư chân chiến trường, Từ Nhu ngồi trên ghế, nhìn xuống hư không phía dưới. Ở bên cạnh nàng là vị tả tướng kia. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Từ Nhu cùng tả tướng. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó thấp giọng nói vài câu. Từ Nhu khẽ gật đầu, biết rồi. Lão giả thi lễ một lần nữa, sau đó lui xuống. Tả tướng quay đầu nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu, hết thảy cường giả Vĩnh Sinh Văn Minh dốc toàn bộ lực lượng đi giết nữ tử váy trắng kia. Từ Nhu cười nói, thật sự có quyết đoán. Tả tướng hơi nghi hoặc một chút, không phải muốn để hai vũ trụ bọn hắn tiêu hao lẫn nhau sao? Từ Nhu nhìn về hướng tinh vực Quan Huyền Vũ Trụ phía dưới, yên lặng không nói. Tả tướng còn muốn nói điều gì? Từ Nhu lại nói, tiếp tục điều người đến nơi này, nhưng không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng đều không được động thủ. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Ở tại chỗ, tả tướng yên lặng không nói, cau mày. Từ Nhu này đến cùng là đang giúp ai? Nàng cũng đều có chút không biết rõ. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Ở hai bên hắn là Mạc Niệm Niệm cùng với Nhị Nha. Nhị Nha ăn mặc vẫn là hết sức kỳ lạ. Áo sơ mi trắng có họa tiết hoạt hình dễ thương, quần jean xanh nhạt, chân đi dép sỏ ngón, thoạt nhìn rất du côn. Trong tay Nhị Nha vẫn như cũ cầm một chuỗi đường hồ lô, nàng liếm một thoáng, sau đó thỉnh thoảng cho Tiểu Bạch liếm một thoáng. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, Quan Huyền Vũ Trụ truyền đến tin tức, chân vũ trụ phái ra vô số cường giả đi tới hư chân chiến trường, thế nhưng không có động thủ. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại, bọn hắn muốn làm gì? Mạc Niệm Niệm nói, không biết, nhưng xét từ trước mắt, bọn hắn là không có ý tứ tiến công. Bởi vì nếu như muốn tiến công, bọn hắn liền sẽ không làm động tác lớn như vậy. Đoán chừng lại là đang chơi ám chiêu gì. Chuyện bên kia ngươi đừng vội, có các nàng An cô nương ở đó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ba người tiếp tục đi tới. Một lát sau, Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đi đến bên cạnh Nhị Nha, sau đó đưa tay về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn về phía hắn, nghi hoặc. Diệp Quan chủ động ôm Tiểu Bạch, sau đó lục soát ở trên người Tiểu Bạch, cũng không có phát hiện ra bất luận đồ vật gì như túi trữ vật. Tiểu Bạch nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy Diệp Quan còn đang lục soát, nàng đột nhiên xuất ra một cây mứt quả đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cái lá chắn kia, có thể cho ta mượn chơi đùa không? Đối với lá chắn kia, hắn vẫn là vô cùng mơ ước, thật sự là cực phẩm. Tiểu Bạch liền vội vàng lắc đầu. Diệp Quan chân thành nói, ta cam đoan trả lại. Tiểu Bạch lập tức vung vẩy chảo nhỏ một hồi, hơn nữa, càng vung càng nhanh. Diệp Quan nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đành phải nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, bình tĩnh nói. Nàng nói, cha ngươi mượn nàng rất nhiều thứ, còn chưa từng trả qua. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ông trời ơi, cha già làm sao lại làm được loại chuyện này? Thật là đáng sợ. Nhân phẩm của Dương gia chỉ sợ là bị một mình cha già làm cho mất sạch. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vươn chảo nhỏ ra đối với Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha lại nói, cha ngươi mượn Tiểu Bạch rất nhiều thứ, nói con trai trả. Mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Mẹ nó, cha già này quá không biết làm người. Sinh con trai ra là để chơi như thế này. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên đè xuống chảo nhỏ của Tiểu Bạch. Cháu trai này rất nghèo, hắn không trả nổi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Cháu trai. Nhị Nha cô nương này thực sự coi mình là cháu. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không thể phản bác. Bối phận còn ở nơi đó. Hắn là biết được. Nhị Nha này gọi ông nội là ca. Đừng nói chính mình. Nàng gọi cha già cũng đều gọi là Tiểu Huyền Tử. Nghe được Nhị Nha, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Diệp Quan. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên cầm lấy túi chữ vật của Diệp Quan. Sau khi nhìn thoáng qua, nàng lắc đầu, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Diệp Quan cười khổ. Dám nói hắn nghèo. Chỉ có tiểu già cùng với tiểu gia hỏa trước mắt này. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên mở lòng bàn tay ra, giữa trán Diệp Quan. Một khối đạo ấn cùng với lôi ấn bay ra. Diệp Quan sửng sốt. Tiểu gia hỏa này có khả năng khống chế thần vật của chính mình. Tiểu Bạch cầm đạo ấn cùng với lôi ấn chơi một chút. Đầu nhỏ khẽ gật, cảm thấy hai thứ này còn miễn cưỡng có thể vào mắt. Thế là, nàng trực tiếp thu hai ấn vào. Diệp Quan vội vàng nói. Tiểu Bạch, đây là của ta. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó dùng chảo nhỏ chỉ Diệp Quan. Sau đó chỉ chính mình. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha bình tĩnh nói. Nàng nói, của ngươi chính là của nàng. Của nàng chính là của nàng. Mặt Diệp Quan đen lại. Tiểu Bạch này làm sao có chút giống thổ phỉ. Đây là học ai? Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Hoàn toàn không có ý tứ muốn trả lại. Nhị Nha đột nhiên nói. Tiểu Bạch, ngươi không thể cầm đồ vật của cháu trai. Hắn là cháu trai. Chúng ta là trưởng bối. Phải chiếu cố hắn. Biết không? Diệp Quan vô cùng im lặng. Tiếng cháu trai này Nhị Nha gọi là càng ngày càng thuận miệng. Nghe được Nhị Nha, Tiểu Bạch do dự một chút. Sau đó trả lại đạo ấn cùng với lôi ấn cho Diệp Quan. Nàng cũng cảm thấy cầm đồ vật của cháu trai giống như có chút không tốt lắm. Diệp Quan liếc mắt nhìn đạo ấn cùng với lôi ấn. Trong lòng rất là không vừa lòng. Hai con hàng này thế mà đều không phản kháng một thoáng. Có phản cốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Bạch liếm láp mứt quả. Phải nghĩ biện pháp mượn một chút bảo vật từ chỗ Tiểu Bạch. Im. Cũng phải sinh ra một đứa con trai. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm ở một bên đột nhiên nói. Chúng ta sắp tới thần khư chi địa. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc, Di hiểu rõ thần khư chi địa này sao? Mạc Niệm Niệm cười nói. Biết cũng không nhiều. Chỉ biết là nơi này đã từng trấn áp không ít cường giả thời đại thần đạo văn minh. Diệp Quan trầm giọng nói. Cường giả thời đại chủ nhân đại đạo bút. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút Mạc dù đẩy ngã vĩnh sinh văn minh. Thế nhưng, trật tự y muốn sáng lập cũng tổn hại lợi ích của rất nhiều cường giả lúc ấy. Bởi vậy, thời đại năm đó kia có không ít người từng đi theo y phản kháng y. Vĩnh sinh đại đế đi chuyến này chính là vì cứu ra những cường giả bị chủ nhân đại đạo bút phong ấn kia, để cho bọn họ hiệu lực cho gã. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân đại đạo bút năm đó vì sao không chém tận giết tuyệt? Mạc Niệm Niệm cười nói. Không biết. Diệp Quan yên lặng. Mạc Niệm Niệm lại nói. Mục đích lần này chúng ta đi là tìm kiếm thượng kiếm tông tại thần khư chi địa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thượng kiếm tông. Mạc Niệm Niệm gật đầu. một trong hai cái tông môn cường đại nhất thời đại thần đạo văn minh sơ kỳ. Thượng kiếm tông này đã từng là một thanh kiếm trong tay chủ nhân đại đạo bút. Nhưng sau này, tông chủ đời thứ nhất thượng kiếm tông mang theo cả kiếm tông làm phản. Đại chiến cùng với chủ nhân đại đạo bút, cuối cùng không địch lại. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp bên trong thượng kiếm tông bị trấn áp. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Kỳ thật, nếu thời điểm thần đạo văn minh sơ kỳ không loạn, chân thần muốn lật đổ toàn bộ thần đạo văn minh, cũng không có dễ dàng như vậy. Vào lúc chân thần khai chiến cùng với thần đạo văn minh, thực lực của thần đạo văn minh liền đã bởi vì nội loạn mà không mạnh bằng lúc trước. Diệp Quan trầm giọng nói, nội bộ thần đạo văn minh lúc ấy hẳn là xuất hiện sự tình gì mới dẫn đến nội loạn. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta suy đoán là khác biệt lý niệm. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười nói, vào trước thời đại chủ nhân đại đạo bút, tuổi thọ của toàn bộ sinh linh cơ hồ là vô cùng vô tận. Chỉ cần ngươi tu luyện, ngươi liền có thể một mực có tuổi thọ. Có thể nói là đang hy sinh vũ trụ đổi lấy chính mình sinh tồn. Mà chủ nhân đại đạo bút sau khi cầm quyền, y muốn thành lập một cái trật tự có sinh tử. Ngươi suy nghĩ một chút, ban đầu ngươi có thể sống thật lâu, thế nhưng y đột nhiên cưỡng ép tuổi thọ của ngươi, ngươi có nguyện ý không? Diệp Quan lắc đầu. Mạc Niệm Niệm gật đầu, lại nói, vào trước chủ nhân đại đạo bút, trật tự rất hỗn loạn, mà chủ nhân đại đạo bút sau khi đứng lên, y bắt đầu chế định trật tự cùng với quy tắc cho cái thế giới này, không thể lại không kiêng nể gì cả đòi hỏi vùng vũ trụ này. Không chỉ như thế, còn lấy đại đạo làm cơ sở, sáng tạo vận mệnh cùng với luân hồi nhất đạo, cưỡng ép trói buộc chúng sinh, mặc lên cho bọn hắn một tầng xiềng xích. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Hành động của y tại lúc ấy không thể nghi ngờ là phạm vào nhiều người tức giận. Diệp Quan gật đầu. Khó trách y sẽ bị đánh. Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói, ngươi cảm thấy hành động của chủ nhân đại đạo bút là tốt hay xấu? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, đối với vũ trụ mênh mông này mà nói, tự nhiên là một kiện sự tình cực tốt. Nhưng đối với chúng sinh thời đại lúc ấy mà nói không phải là chuyện tốt. Mạc Niệm Niệm lại hỏi, nếu để cho ngươi làm thì sao? Diệp Quan sửng sốt. Mạc Niệm Niệm cười nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Đi con đường vĩnh sinh văn minh, hay là đi con đường chủ nhân đại đạo bút? Diệp Quan yên lặng. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói một câu, ngươi đã có thể bắt đầu suy tính. Chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan yên lặng không nói. Người này, hắn đã từng gặp người này một hai lần, cảm giác mang đến cho hắn kỳ thật vẫn rất tốt. Dù sao, đối phương vừa đi ra cũng không có như Bắc Thiên Đạo cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế muốn dồn hắn vào chỗ chết, đồng thời không chết không thôi. Chủ nhân đại đạo bút thoạt nhìn vẫn là rất hiền hòa. Đương nhiên, loại người này thường thường cũng là đáng sợ nhất. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, kỳ thật, loại người này không phải ta hiện tại có thể đánh giá. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nói là chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan gật đầu, chân thành nói, y lập ra trật tự đại đạo, có hại đối với chúng sinh, nhưng lại có lợi đối với toàn bộ vũ trụ. Nếu thật sự để cho chúng sinh đòi hỏi không hề cố kỵ như thế, vũ trụ không sớm thì muộn sẽ không chịu nổi gánh nặng, mà cuối cùng hủy diệt, vẫn là chúng sinh nhưng tương tự, đổi thành chính ta ở thời đại kia. Y làm như vậy, ta cũng sẽ muốn phản kháng y. Dù sao, việc này cũng dính đến ích lợi của bản thân. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu, cười nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nếu như ngươi trở thành tân chủ một thời đại, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không biết. Hắn hiện tại mặc dù là vương quan huyền vũ trụ, nhưng sự tình quan huyền vũ trụ cơ bản đều là Nạp Lan già cùng với bọn người Lý Bán Chi đang xử lý. Đối với quản lý quan huyền vũ trụ, hắn kỳ thật không có chút hiểu biết nào. Bởi vậy, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua như là trở thành chủ nhân vũ trụ. Rốt cuộc phải đi dạng đường nào? Đương nhiên, hắn cũng biết, như Mạc Di nói, có một số việc chính mình có lẽ cũng cần phải suy nghĩ một chút. Nghe được Diệp Quan, Mạc Niệm Niệm cười cười. Không có việc gì, tạm thời cũng không vội. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Mạc Di là thiên đạo, đúng không? Mạc Niệm Niệm gật đầu, ngươi là muốn hỏi cái nhìn của ta đối với trật tự đại đạo của y là gì, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, khẽ cười nói. Làm thiên đạo, tự nhiên là hy vọng thế gian này có trật tự cùng với có quy tắc, bởi vì như thế, một vùng vũ trụ mới có thể an ổn phát triển, tuổi thọ sẽ trở nên càng lâu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, không nói gì. Hắn đã hiểu rõ ý tứ của Mạc Di. Hết sức rõ ràng. Nàng là ủng hộ cách làm của chủ nhân đại đạo bút. Kỳ thật cũng bình thường. Nếu thật sự tùy ý để cho thế nhân đòi hỏi, vũ trụ không sớm thì muộn cũng sẽ triệt để diệt vong. Mà Mạc Thiên Đạo làm thiên đạo, khẳng định là không hy vọng vũ trụ diệt vong. Mạc Niệm Niệm lại nói, kỳ thật, trật tự của chủ nhân đại đạo bút cũng không bị lật đổ. Ngươi có thể nhìn một chút. Chân thần bảo lưu lại trật tự của chủ nhân đại đạo bút. Quan huyền vũ trụ chúng ta cũng là như thế. Diệp Quan gật đầu. Xác thực. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó lại hỏi. Đối với chân thần, người có ý nghĩ gì? Diệp Quan lắc đầu. Không quen. Không thể bình luận. Mạc Niệm Niệm cười nói. Cũng đúng. Đúng lúc này, Nhị Nha ở một bên đột nhiên nói. Tiểu Quan tử, người đã từng đi hệ Ngân Hà chưa? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan. Lần sau đi cùng với chúng ta, ta mời ngươi uống rượu năm 1982. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Năm 1982. Nhị Nha lại nói. Còn có tiểu muội muội, các nàng biết khiêu vũ, mặc rất ít. Tiểu Bạch ở một bên liền vội vàng gật đầu. Sau đó cố ý khoa tay mấy lần. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Nhị Nha, lắc đầu cười một tiếng. Địa phương hai kẻ dở hơi này thích nhất chính là hệ Ngân Hà. Diệp Quan thì có chút hiếu kỳ. Mặc rất ít. Nhị Nha gật đầu. Ta cảm thấy hệ Ngân Hà cũng có thể lịch luyện. Lần sau chúng ta đi hệ Ngân Hà lịch luyện, ta dẫn ngươi đi loại địa phương kia. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Loại địa phương kia. Nhị Nha cười hắc hắc. Không nói lời nào. Diệp Quan mặt đen lại. Loại địa phương Nhị Nha nói này. Không phải là loại địa phương đó chứ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhị Nha. Đoán chừng là An tiền bối không cho Nhị Nha đi hệ Ngân Hà. Cho nên, nàng mới tiến hành lừa dối chính mình. Muốn để cho mình đi hệ Ngân Hà. Kể từ đó, nàng là có thể quang minh chính đại đi hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà. Diệp Quan cũng có chút hướng tới. Bởi vì đó không chỉ là quê quán của mẫu thân Tần Quan. Mà cô cùng với cha già hiện tại cũng ở hệ Ngân Hà. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn kỳ thật cũng tính là nửa người hệ Ngân Hà. Nhìn thấy Diệp Quan có chút ý động, Nhị Nha vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Đi hệ Ngân Hà, có thể tăng thực lực của ngươi lên trên phạm vi lớn. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha, nói thế nào? Nhị Nha chân thành nói, hệ Ngân Hà là một chỗ thế gian phồn hoa, dễ dàng rèn luyện lòng người nhất. Loại thiên phú như ngươi qua bên kia, đi một phen hồng trần. Tu vi kiếm đạo nhất định phóng đại hơn nữa. Chủ nhân đại đạo bút cũng đã từng ở hệ Ngân Hà. Ta cùng với Tiểu Bạch còn biết y ở nơi nào. Ở Kiềm Châu nơi y ở có rất rất nhiều bảo bối. Nói xong, nàng liếc Tiểu Bạch một cái, ra hiệu. Tiểu Bạch thấy thế, liền vội vàng lắc đầu. Biểu thị Nhị Nha nói rất giả dối. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện ra động tác sai. Thế là, vội vàng lại gật đầu. Biểu thị Nhị Nha nói một chút cũng không giả. Nhị Nha trợn trắng mắt, bất đắc dĩ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, không nói lời nào. Hai tiểu gia hỏa này có điểm gì là lạ. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Di đã từng đi qua hệ Ngân Hà chưa? Mạc Niệm Niệm lắc đầu. Không có, chẳng qua. Về sau có cơ hội sẽ tới xem. Nghe nói bên kia rất thú vị. Diệp Quan cười nói. Có cơ hội, ta cũng đi xem một chút. Nhị Nha vội vàng nói. Nhớ mang theo ta cùng với Tiểu Bạch, chúng ta dẫn ngươi đi vô biên hội sở. Vô biên hội sở. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha, hơi nghi hoặc một chút. Nhị Nha chân thành nói. Mang bọn ta đi, có chỗ tốt, bằng không. Nói xong, nàng nắm hai tay lại, ý tứ kia, hết sức rõ ràng. Tiểu Bạch cũng nắm chảo nhỏ, huy vũ mấy lần. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nhị Nha lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Cháu trai ngoan. Diệp Quan suýt nữa té xỉu. Ở một bên, Mạc Niệm Niệm nhìn thấy biểu lộ của Diệp Quan, lập tức có chút buồn cười. Không bao lâu, ba người tới tinh vực hoàn toàn tĩnh mịch. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa. Ở chỗ sâu vùng tinh không kia có một cánh cửa cổ lão. Cánh cửa dài rộng mấy chục vạn trượng, vượt ngang tinh vực, cực kỳ hùng vĩ to lớn. Diệp Quan nói, đến rồi. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Ba người đi tới trước cánh cửa kia, ở trước cửa có một cỗ thi thể. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, sau đó nói, có thể là thủ vệ, sau đó bị xử lý. Diệp Quan trầm giọng nói, trước đó không phải nói vị vĩnh sinh đại đế kia ở thần khư chi địa này sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, đúng, sợ sao? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, ta ngay cả cô ta còn không sợ, sao lại sợ gã? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi không sợ, ta đây cũng không sợ, đến lúc đó ngươi đơn đấu với vĩnh sinh đại đế. Ta cùng với nhị nha còn có tiểu bạch trợ uy cho ngươi, như thế nào? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, hiện tại đánh vĩnh sinh đại đế, không sợ, không có nghĩa là đánh thắng được. Thấy biểu lộ của Diệp Quan, Mạc Niệm Niệm cười cười, đi thôi. Thanh âm rơi xuống, nàng mang theo nhị nha cùng với Diệp Quan tiến vào bên trong cánh cửa lớn kia. Một lát sau, Diệp Quan ba người xuất hiện ở trên mặt biển. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, mặt biển vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy cuối, mà ở cuối tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo hoang. Diệp Quan định nhãn xem xét, ở trên hòn đảo kia có một thanh kiếm lơ lửng. Mạc Niệm Niệm nói, nơi này hẳn là Thượng Kiếm Tông kia. Diệp Quan gật đầu. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vung vẩy chảo nhỏ. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy nước biển bốn phía đột nhiên sôi trào. Ngay sau đó, một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Sau đó vững vàng rơi vào trước mặt Tiểu Bạch. Ánh vàng tán đi, là một cái vòng vàng. Vòng vàng tản ra từng đạo lưu quang thần bí. Xem xét liền biết vật phi phàm. Tiểu Bạch liếc mắt đánh giá vòng vàng trước mặt, sau đó vẫy chảo nhỏ một cái. Cái vòng vàng kia đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng phóng lên tận trời. Trong chốc lát, vòng vàng đón gió căng phồng lên, mở rộng đến mấy chục vạn lần, bao trọn cả thiên địa. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm nhận được một cỗ sức áp chế cực kỳ đáng sợ, tựa như là bị vực áp chế. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh, nhìn về phía cái vòng vàng kia, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Thứ đồ chơi này ít nhất là thần vật không cấp bậc. Lúc này, Tiểu Bạch quơ quơ chảo nhỏ. Cái vòng vàng kia đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng rơi vào trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trực tiếp thu vòng vàng vào, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Bạch, vòng vàng này. Tiểu Bạch dùng chảo nhỏ chỉ chính mình. Diệp Quan nhìn về phía nhị nha. Nhị nha bình tĩnh nói, cái vòng này hiện tại là của nàng. Diệp Quan yên lặng, chuyện này không hợp thói thường. Tiểu gia hỏa này vừa mới đi tới nơi này, liền lấy được một kiện thần vật không cấp bậc. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thế mà còn có công năng tầm bảo. Mà hắn càng không nghĩ đến chính là, những thần vật kia thế mà hết sức nguyện ý đi theo tiểu gia hỏa này. Yêu nghiệt, Mạc Niệm Niệm cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, trong lòng nói thầm, nhất định phải tìm cách mượn Tiểu Bạch một chút thần vật để sử dụng, đặc biệt là mặt lá chắn cổ kia. Rất nhanh, ba người tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã đi tới trước hòn đảo kia. Ở bên trên hòn đảo này có một ngọn núi nhỏ. Trên núi nhỏ có mấy trăm tòa cung điện. Ở phía trên những cung điện này đều lơ lửng từng thanh kiếm. Thượng Kiếm Tông. Diệp Quan nhìn Thượng Kiếm Tông trước mắt, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được từng đạo kiếm ý đáng sợ. Những kiếm ý này cũng không phải ở thời đại này, mà là ở quá khứ. Chỉ là bởi vì chủ nhân quá mạnh. Bởi vậy, kiếm ý cho dù cách mấy ngàn vạn năm, nhưng vẫn như cũ bất diệt. Ở bên cạnh Diệp Quan, Mạc Niệm Niệm nói khẽ, Thượng Kiếm Tông này, thật không đơn giản. Diệp Quan gật đầu. Xác thực. Mạc Niệm Niệm cười nói, đi vào nhìn xem. Nói xong, ba người dẫm lên bậc đá xanh trước mặt đi về phía một ngôi đại điện cách đó không xa. Thượng Kiếm Tông rất lớn, Bậc đá xanh dưới chân ba người này liền rộng ngàn trượng. Mỗi một tảng đá xanh đều rộng vài trượng. Hai phía thềm đá là từng tòa pho tượng cổ xưa. Những pho tượng này tựa như thị vệ sừng sững ở hai bên, đều là đeo trường kiếm trên người. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, Thượng Kiếm Tông, mặc dù to lớn hùng vĩ, nhưng cũng vô cùng hoang vu. Rất nhanh, ba người tới trước một ngôi đại điện. Diệp Quan nhìn về phía cung điện kia, trong đại điện cửa đóng kín. Diệp Quan vốn định tiến lên, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm cười cười, không nói lời nào. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. E là bên trong có nguy hiểm. Đúng lúc này, ở bên trong tòa đại điện kia, một tiếng gầm phẫn nộ đột nhiên truyền đến. Cút! Ông! Bên trong tiếng gầm này, xen lẫn một cỗ kiếm ý kinh khủng theo thời không lan tràn tới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo kiếm ý giết ra ngoài, ngăn đạo kiếm ý kia ở cách đó không xa. Ha! À, lúc này, trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Kiếm tu! Mạc Niệm Niệm cười nói. Nghe qua kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông chính là đệ nhất kiếm đạo thần đạo văn minh. Hôm nay, vị hậu bối bất tài bên cạnh ta này truyền tới để thỉnh giáo. Nghe vậy, Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, hung hăng càn quấy một chút. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nhìn về phía cung điện kia. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mạc Niệm Niệm. Sau khi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Niệm Niệm, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Có phải hay không quá phách lối rồi? Mạc Niệm Niệm hơi nhếch khóe miệng lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Ngược lại, ta nghe Mạc Di. Mạc Niệm Niệm cười nói. Chuẩn bị tinh thần bị đánh đi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Quả nhiên, sau khi nghe Diệp Quan nói, cửa đại điện đột nhiên mở rộng. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên giết ra, đâm thẳng tới Diệp Quan. Khí tức kiếm đạo mạnh mẽ trong nháy mắt khóa lại Diệp Quan, đồng thời phong bế hết thảy đường lui của hắn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan lập tức kinh ngạc. Một kiếm này thật mạnh. Ít nhất là cấp bậc vận mệnh đại đế. Diệp Quan không dám chủ quan, ngay lập tức hướng về phía trước, bước ra một bước, đâm ra một kiếm. Một kiếm này, do ba loại kiếm ý ngưng tụ mà thành. Vô địch kiếm ý hoàn toàn mới. Ầm. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Ngay sau đó, Diệp Quan lùi lại liên tục đến hơn ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quan nhìn thoáng qua tay phải hơi tê tê. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mặc áo thụng trơn, râu tóc bạc trắng. Mặc dù thoạt nhìn rất già, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Cả người toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí thế lăng lệ. Vận mệnh đại đế. Hơn nữa, còn là một vị kiếm tu. Lão giả sau khi đi tới, mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm bay vào trong tay lão. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người vô địch. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Diệp Quan lập tức cười khổ. Bị hố. Lão giả chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Mỗi khi đi một bước, liền có một cỗ kiếm thế cường đại nghiền ép về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Hắn cũng hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ một thoáng, một cỗ kiếm ý dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn vọt thẳng về hướng lão giả. Làm liền xong việc. Ầm ầm. Vào một khắc kiếm ý cùng với kiếm thế tiếp xúc, kiếm ý của Diệp Quan kịch liệt run lên, nhưng lại cũng không vỡ. Nhìn thấy một màn này, lão giả lập tức sững sờ. Trong mắt có một tia kinh ngạc. Sau một khắc, lão nhẹ nhàng điểm chân phải vào mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Mà trong nháy mắt lão cùng với cỗ kiếm thế kia dung hợp, kiếm ý của Diệp Quan bị đánh tan trong nháy mắt. Qua trong giây lát, một thanh kiếm giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ông! Tiếng kiếm reo vang tận mây xanh. Ầm! Đột nhiên, Diệp Quan cùng với lão giả kia đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà Diệp Quan lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Lão giả lại chẳng qua là lui về đến cửa đại điện. Sau khi dừng lại, lão giả có chút chấn kinh, Lão không nghĩ tới vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này vậy mà có thực lực như thế, có thể đẩy lui gã. Phải biết, lão thế nhưng là vận mệnh đại đế, mà thiếu niên kiếm tu trước mắt này chẳng qua là đạo tiên cảnh. Hiện tại người tuổi trẻ đều yêu nghiệt như thế sao? Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, vẻ mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải có chút rạn nứt của chính mình, trong lòng thở dài. Chênh lệch giữa mình cùng với cường giả vận mệnh đại đế vẫn còn không nhỏ. Nhưng vào lúc này, lão già tóc trắng kia đột nhiên nói: "Thiếu niên, lại tiếp một kiếm của ta." Thanh âm rơi xuống, lão đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, một đạo kiếm khí ngàn trượng chém xuống từ trên trời, trực tiếp chém vỡ thiên địa này. Nhìn thấy một màn này, Mạc Niệm Niệm ở một bên lập tức cau mày. Một chiêu này của lão giả này là xuất toàn lực. Ở phía dưới, Diệp Quan nhìn thấy một kiếm này, vẻ mặt cũng là kịch biến trong nháy mắt. Hắn không dám khinh thường, nhưng cũng không có lùi bước. Ngay lập tức trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đánh thẳng về phía đạo kiếm khí kia. Oanh! Đúng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên bộc phát ra từ chân trời. Sau một khắc, Diệp Quan trực tiếp giáng xuống từ trên trời, rơi vào trong lòng đất phía dưới. Ầm! Mặt đất trực tiếp sụp đổ. Mà lão giả kia cũng không lại ra tay. Lão lui đến cửa đại điện, tay cầm trường kiếm, nhìn Diệp Quan phía xa, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Kiếm tu vô địch kiếm đạo phá phàm cảnh, thật yêu nghiệt. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi đi ra từ trong lòng đất vùng phế tích kia. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía lão giả tóc trắng xa xa ôm quyền. Cảm tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Lão giả tóc trắng lại là cười nói: "Ta cũng không hạ thủ lưu tình, thiếu niên. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi cực kỳ cao minh." Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng: "Tiền bối, chiêu vừa rồi của ngươi thế nhưng là kiếm kỹ." Lão giả tóc trắng cười nói: "Đúng vậy, là Trảm Thiên Tận lão phu tự sáng tạo. Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Quan chân thành nói: "Tiền bối, môn kiếm kỹ này cực kỳ cao minh." Nói đến đây, hắn đột nhiên hơi hơi thi lễ: "Tiền bối, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng." Lão giả tóc trắng hơi kinh ngạc: "Ồ." Diệp Quan chân thành nói: "Vãn bối muốn học môn kiếm kỹ này." Lão giả tóc trắng hơi ngẩn ra, chợt nở nụ cười: "Ngươi muốn học môn kiếm kỹ này của ta?" Diệp Quan gật đầu: "Không biết tiền bối có nguyện dạy dỗ?" Lão giả tóc trắng rõ ràng rất vui vẻ, cười tươi như hoa: "Môn kiếm kỹ này của ta mặc dù còn có khả năng, nhưng so với môn kiếm kỹ ngươi mới thi triển vừa rồi lại là kém xa tít tắp. Ngươi học môn kiếm kỹ này của ta làm cái gì?" Diệp Quan nói: "Học ý của tiền bối." Lão giả tóc trắng lập tức hứng thú: "Ý?" Diệp Quan cười nói: "Đúng vậy. Bên trong một kiếm kia của tiền bối ẩn chứa một cỗ ý. Một cỗ ý kiệt ngạo bất tuần. Một cỗ ý phong mang tất lộ. Một cỗ ý dám đọ kiếm cùng với chí cường giả thiên hạ. Gặp được tiền bối, ta mới phát giác ra được. Kiếm tu lẽ ra đáng nên như thế. Ha ha." Lão giả tóc trắng đột nhiên cười ha hả: "Thiếu niên ngươi nói chuyện rất thú vị. Chúng ta tiến vào điện nói chuyện." Tiến vào điện nói chuyện. Ở một bên, Mạc Niệm Niệm hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Nàng lần này mang Diệp Quan tới đây, tự nhiên là vì cầu cơ duyên. Chẳng qua, nàng cũng không tính nhúng tay. Hết thảy đều xem Diệp Quan. Ở bên cạnh Mạc Niệm Niệm, Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay đầu thấp giọng nói với Tiểu Bạch: "Đứa cháu này rất biết vuốt mông ngựa. Lần sau phải cẩn thận một chút, không nên bị hắn lừa dối. Đương nhiên, ngẫu nhiên có thể cho một chút chỗ tốt. Dù sao cũng là cháu của chúng ta, không thể bạc đãi." Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, đầu nhỏ khẽ gật đầu. Hai người bọn họ là thật sự đối đãi với Diệp Quan như cháu trai. Diệp Quan đi vào trong điện, nhưng lại phát hiện ra Mạc Niệm Niệm bất động. Lập tức có chút không hiểu, Mạc Niệm Niệm cười nói: "Tự mình đi thôi." Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn đi vào trong điện. Đại điện hết sức trống trải. Ở trong đại điện chỉ có một pho tượng, là một nam tử trung niên đeo trường kiếm. Diệp Quan đi đến trước mặt lão giả tóc trắng kia, hơi hơi thi lễ: "Tiền bối." Lão giả tóc trắng nhìn Diệp Quan, cười nói: "Tới đây, thế nhưng là vị truyền thừa Thượng Kiếm Tông." hết sức trực tiếp. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, thực sự không dám giấu giếm. Ta tới đây cũng không phải là vì truyền thừa, mà là có tính toán khác. Ồ, lão giả tóc trắng nói với sự hứng thú. Tính toán gì? Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Đạo ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn đạo ấn trong tay Diệp Quan, lão giả tóc trắng lập tức híp hai mắt lại. Đạo ấn. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Lão giả tóc trắng nhìn Diệp Quan. Người tuy có đạo ấn, nhưng trên người cũng không có thần đạo khí vận. Nói một cách khác, ngươi không phải người của chủ nhân đại đạo bút. Thật kỳ quái. Ngươi nếu không phải người của chủ nhân đại đạo bút, sao lại có được đạo ấn? Diệp Quan gật đầu. Ta cùng với chủ nhân đại đạo bút, mặc dù gặp mặt một lần, nhưng xác thực không phải là người của y. Lão giả tóc trắng nói thẳng. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quan chân thành nói. Ta nghe nói Quý Tông có không ít cường giả bị chủ nhân đại đạo bút phong ấn. Bởi vậy, ta muốn đến đây giải phong cho cường giả Quý Tông. Lão giả tóc trắng cười nói. Điều kiện cứu chúng ta là hiệu lực cho ngươi. Diệp Quan lại cười nói. Tiền bối sai rồi. Lão giả tóc trắng sừng sốt. Diệp Quan nhìn lão giả tóc trắng. Không cần hiệu lực cho ta. Ta chỉ cầu một phần truyền thừa kiếm đạo của Quý Tông. Truyền cho ta một chút tri thức kiếm đạo là được. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chỉ như vậy. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Đạo ấn chậm rãi bay tới trước mặt lão giả tóc trắng. Tiền bối. Đạo ấn có thể cho tiền bối mượn dùng tạm. Có được ấn này, ta tin tưởng tiền bối có thể tùy thời phá phong ấn thượng kiếm tông. Lão giả tóc trắng lại là không có tiếp nhận đạo ấn kia, mà là liền nhìn chằm chằm con mắt Diệp Quan. Lão muốn nhìn xem thiếu niên trước mắt này là nói thật hay là nói giả. Mà ánh mắt của Diệp Quan trong veo, không chút yếu thế nào nhìn thẳng lão. Sau một lúc lâu, lão giả tóc trắng đột nhiên cười ha hả. Thiếu niên, ngươi thật sự có ý tứ. Ngươi so với vị vĩnh sinh đại đế kia có ý tứ hơn nhiều lắm. Ha ha. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Vĩnh sinh đại đế đã tới nơi này. Lão giả tóc trắng gật đầu. Trước đây không lâu gã đã từng tới nơi này. Gã nói, chỉ cần thượng kiếm tông chúng ta nguyện ý hiệu chung gã, gã liền nguyện ý giúp đỡ chúng ta thoát khốn. Diệp Quan nói, các tiền bối cự tuyệt sao? Lão giả tóc trắng cười lạnh. Thượng kiếm tông chúng ta mạnh mẽ và sắt đá, há sẽ vì sống tạm mà đi làm chó săn cho người khác. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết, rất nhiều kiếm tu đều có tính kiêu ngạo. Nói một cách mỹ miều là kiêu ngạo. Nói khó nghe, chính là đầu sắt. Dĩ nhiên, loại người này thường thường cũng là làm cho người ta kính nể nhất. Thà gãy còn hơn cong. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Lão giả tóc trắng đột nhiên lại nói. Thiếu niên, ngươi thật sự nguyện ý cho mượn đạo ấn. Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên, lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngoại trừ phần truyền thừa kiếm đạo kia, không cầu gì khác. Diệp Quan cười nói, cầu một phần thiện duyên. Lão giả tóc trắng hơi sững sờ, chợt cười ha hả. Ha ha, tốt cho một cái thiện duyên. Thiếu niên, phần thiện duyên này của ngươi, thượng kiếm tông chúng ta kết. Nói xong, lão đột nhiên nắm chặt đạo ấn, thôi động đạo ấn. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí lan tràn ra từ trong đại điện. Oanh! Ngoài điện, thiên địa run lên kịch liệt. Ngay sau đó, trên trời xuất hiện một đạo đại đạo phù ấn. Mà lúc này, đạo ấn kia đột nhiên bay ra từ bên trong tòa đại điện kia, sau đó chui vào bên trong đạo đại đạo phù ấn kia. Ầm ầm! Đại đạo phù ấn run lên kịch liệt, sau đó vỡ nát yên diệt. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ sâu trong lòng đất. Mà theo tiếng kiếm reo này vang vọng, xung quanh đó, vô số tiếng kiếm reo theo sát phía sau. Trong điện, Diệp Quan nhìn ra ngoài điện, cảm thụ được đạo khí tức kiếm đạo khủng bố mạnh mẽ. Thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn đã cảm nhận được không ít khí tức vận mệnh đại đế. Lại có một siêu cấp thế lực xuất hiện trên thế gian. Mà đúng lúc này, trước mặt Diệp Quan, thân thể của lão già tóc trắng đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Quan sửng sốt. Lão giả tóc trắng lại là cười không nói. Mà vào lúc lão hoàn toàn biến mất, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong không trung có một lão giả tóc trắng đứng đó. Đây mới thật sự là bản thể. Lão giả tóc trắng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nói, Thượng Kiếm Tông. Ông. Lúc này, từng cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời từ phía dưới đại địa. Diệp Quan đi ra khỏi đại điện, ở nơi chân trời, lão giả tóc trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Đạo ấn xuất hiện ở trong tay của lão. Nhìn đạo ấn trong tay, lão yên lặng không nói, cũng không có ý tứ trả lại. Diệp Quan nhìn lão giả tóc trắng, không nói gì. Hắn vốn chính là cược, mà cược, tự nhiên là có nguy hiểm. Cược thua sao? Diệp Quan không biết, nhưng hắn biết, nếu như cược thua, không chỉ mất đi đạo ấn, còn sẽ thêm một kẻ địch siêu cấp, Thượng Kiếm Tông. Vào giờ phút này, ở bốn phía lão giả tóc trắng, đã có 6 vị vận mệnh đại đế. Mà khí tức của lão giả tóc trắng này càng là đã vượt xa vận mệnh đại đế. Dạng đội hình này chỉ hơi yếu hơn so với Vĩnh Sinh Văn Minh. Ở bên người lão giả tóc trắng, cường giả càng ngày càng nhiều. Vận mệnh đại đế đã có 7 vị, đại đế bình thường cũng có hơn 20 vị. Còn lại thấp nhất đều là thần đế cảnh. Cũng chỉ có cường giả thần đế cảnh mới có thể chống cự mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt ăn mòn. Mà giữa sân đã có trên ngàn vị cường giả thần đế cảnh, hơn nữa cũng đều là kiếm tu. Nhưng vào lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, lão cười cười, sau đó mở lòng bàn tay ra, khối đạo ấn kia bay đến trước mặt Diệp Quan. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Cược thắng. Lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, cười nói, tiểu hữu liền không sợ ta mạnh mẽ lấy đạo ấn này. Diệp Quan cười nói, tiền bối không phải loại người này. Lão giả tóc trắng nhìn Diệp Quan, làm sao mà biết? Diệp Quan nói, tiền bối thà chết cũng không làm chó cho người khác, ngay cả chết cũng đều không sợ, há lại sẽ làm sự tình trơ trẽn như vậy. Ha ha. Lão giả tóc trắng đột nhiên cười ha hả, tiểu hữu, ngươi thật có ý tứ, đáng tiếc ngươi đã có cuộc kiếm đạo của mình, bằng không lão phu thật muốn thu ngươi làm đồ đệ, để ngươi làm tông chủ Thượng Kiếm Tông chúng ta. Diệp Quan mỉm cười, không nói lời nào. Lão giả tóc trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đạo quyển trục xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Tiểu hữu, đây là một phần truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông chúng ta, trong đó có truyền thừa kiếm đạo hạch tâm của Thượng Kiếm Tông chúng ta, hy vọng sẽ có chỗ trợ giúp đối với kiếm đạo của ngươi. Lão tự nhiên có thể nhìn ra được, thiếu niên trước mắt này sở dĩ muốn truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông, cũng không phải là tu luyện kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông, mà là muốn mượn truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông để đề thăng của kiếm đạo của mình. Diệp Quan tự nhiên cũng sẽ không khách khí, ngay lập tức thu hồi quyển trục, sau đó ôm quyền, đa tạ. Lão giả tóc trắng nhìn Diệp Quan trước mặt, đó là càng nhìn càng hài lòng, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ đáng tiếc. Thế đạo này lại còn có thiếu niên kiếm đạo thiên tài ưu tú như vậy. Đáng tiếc là thiếu niên kiếm tu này đã có của kiếm đạo của mình. Hết sức rõ ràng, người ta đã có sư phó, hơn nữa còn rất mạnh. Diệp Quan sau khi thu hồi quyển trục lại nói, tiền bối, cáo từ, chờ một chút. Lão giả tóc trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong đại điện nơi xa, một hộp kiếm đột nhiên bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trong tay lão. Lão đưa hộp kiếm cho Diệp Quan, tiểu hữu, cho ngươi. Diệp Quan nhìn về phía hộp kiếm trong tay, toàn thân hộp kiếm đen kịt, mặt ngoài có vô số phù văn quỷ dị thật nhỏ, bên trong những phù văn này có lưu quang màu vàng sẫm, tựa như vật sống chậm chậm lưu động. Mà ở chỗ cuối cùng hộp kiếm có hai chữ nhỏ, thần tà. Diệp Quan hơi kinh ngạc, tiền bối. Lão già tóc trắng cười to nói, gọi tiền bối quá xa cách, ta tuổi tác lớn hơn ngươi. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca đi. Đại ca. Diệp Quan sửng sốt. Không chỉ Diệp Quan sửng sốt, những cường giả Thượng Kiếm Tông giữa sân đó cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, lão giả tóc trắng ra vẻ không vui. Làm sao? Ngươi thế nhưng là không muốn. Diệp Quan cười nói, tự nhiên là nguyện ý. Nói xong, hắn ôm quyền. Đại ca, tại hạ Diệp Quan, viện trưởng Quan Huyền Vũ Trụ bây giờ. Lão giả tóc trắng cười ha ha một tiếng, ta gọi là Nam Vân Thiên, phó tông chủ Thượng Kiếm Tông. Tông chủ sau khi bị ngộ hại năm đó, bây giờ Thượng Kiếm Tông do ta quản. Nói xong, lão đặt hộp kiếm ở trước mặt Diệp Quan. Đây là đệ nhất thần vật của Thượng Kiếm Tông chúng ta. Bên trong có 6 thanh phi kiếm không cấp bậc, mới vừa rồi ta thấy ngươi dùng chính là kiếm ý. Xem ra là ngươi thiếu kiếm, cho nên tặng cho ngươi 6 thanh phi kiếm không cấp bậc. Vẻ mặt của Diệp Quan Động Dung đang muốn cự tuyệt. Nam Vân Thiên lại là trực tiếp lắc đầu. Đừng có cự tuyệt. Đây là một phen tâm ý của ta. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó thu vào. Đa tạ đại ca. Nam Vân Thiên cười to nói. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nguyện ý tương trợ, đám người Thượng Kiếm Tông chúng ta e rằng sẽ bị phong ấn đến chết. Diệp Quan cười nói. Duyên phận. Nam Vân Thiên cười to. Tốt cho một cái duyên phận, Diệp lão đệ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Kể từ hôm nay, sự tình của Quan Huyền Vũ Trụ các ngươi chính là sự tình của Thượng Kiếm Tông chúng ta. Ngươi có nhu cầu, chỉ cần thông báo một tiếng, coi như là chủ nhân đại đạo bút đối địch với ngươi. Thượng Kiếm Tông chúng ta cũng muốn chém y. Nói xong, lão xuất ra một tấm lệnh bài đặt vào trong tay Diệp Quan. Bóp nát lệnh bài này, mặc kệ ngươi ở nơi nào, có gì cần, địch nhân là người nào, toàn tông Thượng Kiếm chúng ta nhất định đến tương trợ. Vẻ mặt của Diệp Quan Động Dung. Đại ca, đa tạ. Nam Vân Thiên cười nói. Huynh đệ nhà mình, tạ cái gì? Diệp Quan cười cười, thu lệnh bài vào. Mà lúc này, Mạc Niệm Niệm mang theo Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Chúng ta phải đi địa phương khác. Diệp Quan gật đầu, hắn nhìn về phía Nam Vân Thiên, ôm quyền. Đại ca, bây giờ Thượng Kiếm Tông có nhiều việc cần phải làm. Nếu như có nhu cầu, thông báo một tiếng. Quan Huyền Vũ Trụ chúng ta tuyệt không chối từ. Nam Vân Thiên cười nói. Tốt. Diệp Quan gật đầu. Cáo từ. Nói xong, hắn cùng với mấy người Mạc Niệm Niệm quay người rời đi. Đợi sau khi ba người Diệp Quan rời đi, ở bên cạnh Nam Vân Thiên, một lão giả trầm giọng nói. Tông chủ, ngươi. Nam Vân Thiên nói khẽ. Có phải là đang nghi ngờ ta vì sao đối đãi với thiếu niên này như vậy? Lão giả gật đầu. Nam Vân Thiên liếc mắt nhìn mấy vị vận mệnh đại đế giữa sân. Sau đó nói. Thứ nhất, hắn đã cứu chúng ta. Ân cứu mạng. Đừng nói chỉ là cảm tạ. Coi như là dập đầu cũng đều không quá đáng. Mọi người yên lặng. Nam Vân Thiên lại nói. Thứ hai, các ngươi cảm thấy người này như thế nào? Lão giả trầm giọng nói. Kỳ tài ngút trời. Nam Vân Thiên lại hỏi. Còn có gì khác không? Lão giả nhìn về phía Nam Vân Thiên. Không hiểu. Nam Vân Thiên nói khẽ. Điểm thứ nhất. Người này có thể dùng đạo tiên cảnh chiến vận mệnh đại đế. Thiên phú của hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, nếu vẻn vẹn chỉ bằng vào thiên phú, hắn có khả năng đi đến độ cao này tại cái tuổi này sao? Chớ nói chi là, người này còn có được thần vật như đạo ấn. Đạo ấn này thế nhưng là biểu tượng thân phận của đạo chủ thần đạo nhất mạch, nhưng vào giờ phút này lại ở trên người hắn. Trong ánh mắt lão già đột nhiên lóe lên một vệt âm lãnh. Hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút ngu xuẩn. Nam Vân Thiên đột nhiên gầm thét. Lão liếc mắt nhìn một đám vận mệnh đại đế giữa sân, nhìn thấy mọi người vào sau khi nghe được chủ nhân đại đạo bút đều là lộ ra vẻ mặt âm lãnh, ngay lập tức cả giận nói. Trước không nói hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút có quan hệ hay không, coi như hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút có quan hệ, thì tính sao? Đi giết hắn? Hay là đi giết chủ nhân đại đạo bút? Mọi người yên lặng. Nam Vân Thiên thấp giọng thở dài. Thượng Kiếm Tông chúng ta tại thời kỳ đỉnh phong đều không đánh lại chủ nhân đại đạo bút. Chớ nói chi là hiện tại. Thần sắc của chúng người ảm đạm. Trận chiến năm đó kia, Thượng Kiếm Tông cho rằng có thể so chiêu cùng với chủ nhân đại đạo bút, thế là trực tiếp khai chiến. Nhưng mà, hiện thực hết sức tàn khốc. Nam Vân Thiên tiếp tục nói. Cho dù hắn là người của chủ nhân đại đạo bút, chúng ta cũng không thể lại có tâm tư khác. Bởi vì chúng ta căn bản không phải là đối thủ của chủ nhân đại đạo bút. Hơn nữa, hắn cũng không là người của chủ nhân đại đạo bút. Bởi vì trên người hắn không có thần đạo khí vận gia trì. Mà hắn không phải là người của chủ nhân đại đạo bút, nhưng lại có được thần vật như đạo ấn. Ý vị này hết sức sâu xa. Ở một bên, một nam tử trung niên đột nhiên nói. Thân phận của người này xác thực không đơn giản. Hai người đi theo bên cạnh hắn kia, rất nguy hiểm. Còn có, tiểu gia hỏa màu trắng kia là một vị linh tổ. Linh tổ. Nghe vậy, thần sắc của chúng người giữa sân động dung. Loại sinh vật này, thả tại bất kỳ một cái thời đại nào, vậy cũng là vật hy hữu. Nam Vân Thiên khẽ gật đầu, lão liếc mắt nhìn mọi người. Vẻ mặt có chút phức tạp. Thời đại đã thay đổi. Thượng Kiếm Tông chúng ta có thể cao ngạo, có thể có cốt khí. Thế nhưng, càng phải có đầu óc. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi vào thời khắc này, tự nhiên là hết sức bành trướng. Cho rằng mình hiện tại phá phong ấn, không có chủ nhân đại đạo bút, liền cử thế vô địch. Có phải thế không? Mọi người yên lặng. Bọn hắn đúng là có tâm thái này. Tại thời đại thần đạo văn minh, bọn hắn liền là một nhóm cường giả đỉnh cấp biết đánh nhau nhất kia. Mà bây giờ thoát khốn, chủ nhân đại đạo bút không còn, bọn hắn còn có địch thủ sao? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Nam Vân Thiên cười lạnh. Năm đó Thượng Kiếm Tông chúng ta vì sao có vụ tai nạn kia, cũng là bởi vì bành trướng. Bành trướng đến mức chúng ta đều không nhìn rõ chính mình. Mà bây giờ, mấy ngàn vạn năm sau, chúng ta nếu như tiếp tục bành trướng, chờ đợi chúng ta, chỉ sợ là chỉ có một con đường chết. Nói xong, lão quay người nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, buồn bã nói. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, không nên coi thường người thời đại này. Điều chúng ta cần làm bây giờ, chính là khiêm tốn phát triển, yên lặng theo dõi kỳ biến, kết thiện duyên rộng rãi, mưu đồ tương lai. Nam tử trung niên ở một bên khẽ gật đầu. Tông chủ nói cực phải, tông chủ là xem trọng thiếu niên này. Nam Vân Thiên cười nói. Người này trẻ tuổi như thế liền có chiến lực khủng bố như thế. Thân thế nhất định không tầm thường. Càng khó hơn chính là thiên phú tự thân vô cùng yêu nghiệt. Thiên phú yêu nghiệt thì cũng thôi đi. Trí tuệ của hắn cũng là vô cùng yêu nghiệt. Hơn nữa, vô cùng có quyết đoán. Dám cầm đạo ấn kia tới cược. Loại người này tuyệt không phải người bình thường có thể kết giao với hắn. Đối với Thượng Kiếm Tông chúng ta mà nói, quả thật là một chuyện may mắn. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Tông chủ cũng là đang đánh cược. Nam Vân Thiên gật đầu. Thượng Kiếm Tông chúng ta mới xuất thế, căn cơ bất ổn, mong muốn phát triển ổn định, phải có đồng minh. Thân phận của thiếu niên này không đơn giản, trọng yếu nhất chính là tính cách của hắn cũng hợp khẩu vị ta, cho nên ta cũng nguyện ý kết một phần thiện duyên cùng với hắn. Mà vị Vĩnh Sinh Đại Đế trước đó kia, nói đến đây, trong mắt lão lóe lên một vệt âm lãnh. Người này vừa đến đã cao cao tại thượng, phảng phất như là đang bố thí đối với chúng ta. Loại người này, coi như Thượng Kiếm Tông chúng ta vĩnh viễn không xuất thế, cũng sẽ không hiệu chung gã. Mọi người còn lại đều là dồn dập gật đầu. Mà vào giờ khắc này, so sánh Diệp Quan cùng với vị Vĩnh Sinh Đại Đế kia, độ thiện cảm của bọn hắn đối với Diệp Quan tăng vọt trong nháy mắt. Người ta là tôn trọng Thượng Kiếm Tông. Ta cứu ngươi, nhưng không cầu hồi báo. Chuyện này thật quá đủ ý tứ. Lúc này, Nam Vân Thiên lại nói. Kể từ giờ phút này, đệ tử tông môn không được rời khỏi nơi này. Bọn ngươi hãy ước thúc bọn hắn thật tốt. Để bọn hắn chớ có đi ra bên ngoài sinh sự. Bây giờ chúng ta vừa phá phong ấn. Rất xa lạ đối với cái thời đại này. Sơ sẩy một cái, liền có thể đưa tới đại họa. Bởi vậy, nhất định phải ước thúc bọn hắn thật tốt. Làm người điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm cho ta. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu lộ hiểu rõ. Đã ăn một lần thua thiệt, hiện tại sau khi ra ngoài còn không học thông minh một chút, vậy liền thật sự chính là nên chết rồi. Sau khi rời khỏi Thượng Kiếm Tông, đám người Diệp Quan đi về phía bắc. Trên đường, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, rất có khí phách nha. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chủ yếu vẫn là có Mạc Di cùng với nhị nha cô nương ở bên cạnh. Nếu không phải như vậy, ta cũng không dám cược. Cược, nhiều khi, vào thời điểm cược, ngươi phải có át chủ bài mới được. Nếu như không có thực lực chống đỡ, hôm nay e rằng sẽ là một kết cục khác. Nghe được Diệp Quan, trong mắt Mạc Niệm Niệm lập tức lộ ra ý tán thưởng. Tên tiểu tử này, thời thời khắc khắc đều có thể biết rõ chính mình. Điểm này, quả thực khó được. So với nhân gian kiếm chủ, trí tuệ của tên tiểu tử này cũng không kém. Khác biệt chính là, tên tiểu tử này thông minh là ở bên trong, là hàm xúc, mà nhân gian kiếm chủ là sóng. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua hướng đi Thượng Kiếm Tông, khẽ cười nói. Bất kể như thế nào, lần này cũng có thu hoạch không nhỏ. Mạc Niệm Niệm gật đầu, thực lực của Thượng Kiếm Tông xác thực có khả năng, đặc biệt là vị tông chủ kia. Thực lực chân chính của lão không yếu hơn so với chiến đế Vĩnh Sinh Văn Minh lúc trước. Dĩ nhiên, chính chúng ta mạnh mới là vương đạo. Bằng không, bất kỳ kết minh nào cũng đều là hư ảo. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Đối phương sở dĩ lấy lòng như vậy, khẳng định không phải đơn thuần là bởi vì thực lực thiên phú của hắn tốt. Người ta xem trọng. Tất nhiên cũng có bối cảnh sau lưng của hắn. Làm tông chủ Mộ Y Tông. Đối đãi với sự tình khẳng định phải cân nhắc nhiều phương diện. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên dừng lại. Sau đó nói. Thử một chút truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông kia. Diệp Quan gật đầu. Ta đang có ý đó. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng ở trên không, mở lòng bàn tay ra. Quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn vừa mở quyển trục ra. Một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào giữa trán hắn. Oanh! Trong chớp mắt, vô số tin tức tràn vào trong óc Diệp Quan. Rất toàn diện. Trong phần truyền thừa kiếm đạo này, có lý niệm kiếm đạo cùng với kinh nghiệm tu đạo kiếm tu của tiên tổ các thời đại Thượng Kiếm Tông. Ngoài ra, còn có vô số truyền thừa kiếm kỹ. Đều rất mạnh. Diệp Quan như đói như khát, hết sức hưng phấn. Những kinh nghiệm của tiền nhân này, đối với hắn mà nói, thật quá trọng yếu. Bởi vì hắn hiện tại, thiếu nhất chính là nội tình. Sự hiểu biết của hắn đối với kiếm đạo hiện tại cũng quá mức đơn nhất. Mà truyền thừa kiếm đạo của kiếm tông trước mắt này, vừa vặn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này của hắn. Dần dần, Diệp Quan từ hưng phấn biến thành chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện ra, kiếm đạo văn minh ở thời đại thần đạo văn minh này rất mạnh. Đặc biệt là có một ít kiếm đạo đặc thù, khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Kiếm đạo văn minh tại thời đại kia, hết sức sáng chói, trăm hoa đua nở. Mà thông qua những kiếm đạo nào, hắn cũng giống như đi tới thời đại thần đạo văn minh sáng chói kia. Tại thời đại kia, chủ nhân đại đạo bút mạnh nhất. Thế nhưng, những kiếm tu kia cũng là những tồn tại vô cùng chói mắt tại thời đại thần đạo văn minh. Ở một bên, Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan trước mắt, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Diệp Quan. Nàng biết, thực lực của tên tiểu tử này e rằng là sắp tăng lên. Thiên phú của Diệp Quan là yêu nghiệt nhất nàng từng gặp. Đây thật sự là nam nhân kế thừa hoàn mỹ thiên phú của cha mẹ. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn nhận tổ quy tông quá sớm. Nếu như có thể rèn luyện nhiều một chút ở trong thế tục, tôi luyện một thoáng tâm trí sẽ tốt hơn. Bởi vì tiết tấu sinh hoạt của Diệp Quan hiện tại thật sự là quá nhanh. Ngày ngày đánh cục cao cấp. Loại tiết tấu này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là Diệp Quan không dừng được. Phải điên cuồng tu luyện tăng cao thực lực, dễ dàng nóng vội. Ở một bên, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, hắn nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Niệm Niệm cô nương, Tiểu Bạch nói bên phải có bảo bối. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, chảo nhỏ chỉ bên phải, hưng phấn không thôi. Mạc Niệm Niệm cười nói, chờ cháu của ngươi một chút, đợi chút nữa lại đi, thấy thế nào? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, gật đầu. Cứ như vậy, qua ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất chậm rãi mở hai mắt ra. Ở trong mắt của hắn, hai đạo kiếm quang kiếp lôi lấp lánh. Diệp Quan chậm rãi đứng lên, phất tay áo vung lên. Một cỗ kiếm ý nhàn nhạt đãng ra từ trong tay áo hắn. Thời không nơi xa trực tiếp như gợn sóng chập trùng dâng lên. Mạc Niệm Niệm liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói. Như thế nào? Diệp Quan chân thành nói, thu hoạch rất lớn. Hắn mặc dù không có tăng lên, thế nhưng, vào giờ phút này trong đầu hắn lại có vô số lý niệm kiếm đạo, để cho hắn có thể tham khảo. Dĩ nhiên, hắn sẽ không đi con đường kiếm đạo của người khác. Hắn muốn làm chính là hấp thu kinh nghiệm của người khác, hoàn thiện chỗ thiếu sót kiếm đạo của chính mình. Phá phàm. Hắn hiện tại đã phá phàm, mà mong muốn lại tiến thêm một bước, khó như lên trời. Dĩ nhiên, hắn cũng không vội. Đường phải đi từng bước một. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, Mạc Niệm Niệm đột nhiên cười nói. Biết đằng sau phá phàm là cái gì không? Diệp Quan liền vội hỏi. Là cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói. Trước không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Diệp Quan lắc đầu cười khổ. Mạc Niệm Niệm nhắc nhở. Nhớ kỹ, ngươi đã có kiếm đạo của mình, có con đường của mình. Bởi vậy, con đường của người khác, người có thể học tập, tham khảo, nhưng không thể đi. Càng phải cẩn thận lý niệm kiếm đạo của người khác trùng kích đối với người, khiến cho tín ngưỡng kiếm đạo của người sụp đổ. Dĩ nhiên, tâm trí của người kiên định, nghị lực vượt xa người thường, vấn đề này bình thường sẽ không phát sinh, nhưng cẩn thận một chút là không có sai. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Mạc Niệm Niệm cười nói. Chúng ta đi Đạo Tông đi. Đạo Tông. Diệp Quan nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Đạo Tông này là... Mạc Niệm Niệm nói. Thời đại thần đạo văn minh, có hai cái siêu cấp tông môn, một cái là Thượng Kiếm Tông, còn có một cái là Đạo Tông. Đạo Tông lúc trước cũng là người ủng hộ chủ nhân Đại Đạo Bút, mà vào sau này, bọn hắn cũng phản chủ nhân Đại Đạo Bút. Thế là, giống như Thượng Kiếm Tông, đều bị trấn áp. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Chủ nhân Đại Đạo Bút năm đó là phạm vào nhiều người tức giận. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Bình thường, ngươi suy nghĩ một chút đi. Bọn hắn lúc đó vừa đánh bại Vĩnh Sinh Văn Minh, chính là thời điểm chia sẻ quả ngon. Mà lúc này đây, chủ nhân Đại Đạo Bút đột nhiên sáng tạo trật tự, mặc lên cho tất cả mọi người một tầng xiềng xích. Có thể nói, những gì y làm tại lúc ấy, đối với những cường giả thần đạo văn minh đó mà nói, so với Vĩnh Sinh Văn Minh còn muốn quá phận hơn. Trọng yếu nhất chính là tuổi thọ ban đầu của bọn hắn cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Nhưng chủ nhân Đại Đạo Bút vung bút một cái, trực tiếp quy định bọn hắn chỉ có thể sống bao lâu. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng. Thân ở thời đại kia, ai cũng sẽ phản kháng. Diệp Quan gật đầu. Chủ nhân Đại Đạo Bút này năm đó hẳn là cũng xem như bị chúng bạn xa lánh. Mạc Niệm Niệm lại nói. Kỳ thật, nếu như không phải chân thần hoành không xuất thế, chủ nhân Đại Đạo Bút này thật sự là có khả năng thành công. Bởi vì nhìn ra được, cho dù là cường giả thời đại lúc ấy hợp lại, cũng là không làm gì được chủ nhân Đại Đạo Bút này. Chân thần, đại tỷ của Từ Kính. Trong lòng Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là dạng nữ tử gì. Tính cách cụ thể hắn không biết, nhưng hắn biết, trong rất nhiều cổ thư mà nữ nhân này sưu tập, trong đó có không ít là chân thần viết, nội dung của nó thật sự chính là quá thất bại. Đương nhiên, cách hành văn cũng rất tốt, hắn đã xem không ít. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, gật đầu. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngăn cản ba người, nàng duỗi chảo nhỏ chỉ phía bắc, vung vẩy một hồi. Diệp Quan trừng mắt nhìn, có bảo bối. Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Bảo vật có thể làm cho Tiểu Bạch coi trọng, ít nhất đều là không cấp bậc trở lên. Mạc Niệm Niệm cười nói, như vậy đi bên phải trước. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, sau đó hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở bên phải. Ba người Diệp Quan vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Tiểu Bạch mang theo ba người Diệp Quan đi tới chỗ sâu một vùng núi. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lao về phía trước. Ba người Diệp Quan vội vàng đi theo. Rất nhanh, Tiểu Bạch đi vào trước một chỗ hẻm núi lớn. Diệp Quan nhìn về phía dưới chỗ hẻm núi lớn kia. Không có cái gì. Tiểu Bạch đột nhiên ngoắc ngoắc chảo nhỏ. Oanh! Đột nhiên, ở chỗ sâu mảnh hẻm núi lớn này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay sau đó, đại địa nứt ra. Một tòa cung điện chậm rãi thăng lên từ trong lòng đất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Mà Tiểu Bạch thì vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, tòa cung điện kia hoàn chỉnh xuất hiện trên mặt đất. Cả tòa cung điện phi thường lớn, chiếm diện tích vài dặm. Bốn phía cung điện có hàng vạn cây cột đá thông thiên chống đỡ, vô cùng hùng vĩ. Mà ở phía trên những cột đá này vẽ đủ loại yêu thú dữ tợn, rất nhiều yêu thú đều là Diệp Quan chưa từng thấy qua. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Ta đối với thời đại thần đạo văn minh này cũng không phải hiểu rất rõ. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên lại ngoắc ngoắc chảo nhỏ. Ầm ầm. Tòa cung điện kia đột nhiên run lên kịch liệt. Trong đó bộc phát ra từng tiếng nổ vang. Dường như có cái gì muốn chạy ra. Nhưng vào lúc này, cột đá bốn phía cung điện kia đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, những yêu thú kia đột nhiên phảng phất như sống lại. Cùng nhau gầm thét. Từng cỗ uy áp yêu thú kinh khủng dũng mãnh lao về phía tòa cung điện kia. bên trong cung điện kia lập tức truyền đến từng tiếng va đập. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Những yêu thú này giống như là đang trấn áp cái gì. Lúc này, Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha một bên, nàng dùng chảo nhỏ đẩy Nhị Nha một cái. Nhị Nha nhả ra mứt quả trong miệng, hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó gầm thét. Cút! Oanh! Tiếng gầm như một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang từ giữa sân, chấn cho màng nhĩ Diệp Quan nhói nhói. Mà phía dưới, yêu thú trên trụ đá bốn phía cung điện kia vào lúc nghe thấy tiếng gầm giận dữ này, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, dồn dập run rẩy. Nhị Nha tiếp tục liếm láp mứt quả,